yên tĩnh, ai cũng biết lão giả thần bí không bố trí vòng bảo hộ. Mọi người càng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào ảnh hưởng đến việc luyện đan. Lão giả thần bí đã cho mọi người một cơ hội học hỏi. Ai dám mạo phạm, ngay cả quân phu nhân cũng ngưng thần nín thở, đứng thẳng nghiêm trang, ngọn lửa màu da cam từ lòng bàn tay lão giả xuất hiện. Dược đỉnh bỗng nhiên nổi lên, ngọn lửa chậm rãi liếm đáy đỉnh, rồi lan dần ra xung quanh, ngọn lửa di chuyển cực kỳ chậm, dược đỉnh cũng bắt đầu quay chậm, cực kỳ từ tốn mà xoay tròn một vòng trên tay Lý Trang chủ. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn Lý Trang chủ, tò mò quan sát ngọn lửa ấy, loại hỏa diễm này có thể tự ngưng tụ, không biết có phải chỉ cần ngưng tụ được hỏa diễm như vậy mới có thể luyện đan hay không. Bỗng nhiên, bên tai nàng vang lên giọng nói của lão giả thần bí. Đây gọi là dưỡng đỉnh, một luyện đan sư giỏi trước khi luyện đan đều sẽ chuẩn bị cho dược đỉnh, dùng linh hỏa của mình để ôn dưỡng dược đỉnh. Thứ nhất, làm dược đỉnh đủ nóng, dược đỉnh nóng đều sẽ truyền nhiệt đều đặn hơn, chuyển nhiệt độ đến dược liệu. Thứ hai, làm quen dược đỉnh, tăng tỷ lệ thành công của linh đan. Trương Tiêu Hàm nghe thấy giọng lão giả thần bí, bất giác giật mình, ánh mắt nhìn về phía Lý Trang chủ cũng hơi lệch đi. Quá trình luyện đan cần cực kỳ yên tĩnh, không thể có bất kỳ sự quấy nhiễu nào, vậy giọng nói của lão giả có ảnh hưởng tới Lý Trang chủ không? Ánh mắt lệch đi, nhưng nàng không phát hiện Lý Trang chủ có gì khác thường. Ông dường như không nghe thấy gì, nhưng sắc mặt mọi người trong phòng khách dường như cũng ngưng lại. Lão giả thần bí đang giải thích quá trình luyện đan, Trương Tiêu Hàm càng tập trung hơn, chỉ vài hơi thở, Lý Trang chủ đã hoàn thành quá trình ôn dưỡng, ngọn lửa màu da cam dần sáng lên, Lý Trang chủ dùng tay trái cầm một gốc dược liệu nhanh chóng ném vào trong dược đỉnh. Thật kỳ lạ, một gốc dược liệu lớn như vậy lại dễ dàng chui vào dược đỉnh nhỏ bé. Giống như cá chui vào bình vậy, dược liệu lần lượt được bỏ vào dược đỉnh. Mỗi lần bỏ vào, màu sắc và hình dạng ngọn lửa dưới dược đỉnh lại hơi thay đổi. Sự thay đổi này không phải cố định, Trương Tiêu Hàm ghi nhớ thứ tự bỏ vào của dược liệu, cũng ghi nhớ sự thay đổi của ngọn lửa và khoảng cách thời gian giữa mỗi lần bỏ dược liệu. Dược liệu được bỏ vào dược đỉnh hết, trên bàn chỉ còn hai loại dược liệu, vẻ mặt Lý Trang chủ càng thêm nghiêm trọng. Trương Tiêu Hàm đứng xa, chỉ có thể quan sát bằng mắt, ngoài việc dựa vào sự thay đổi màu sắc để phán đoán nhiệt độ ngọn lửa, nàng không thể nhìn thấy gì khác, dược liệu trong đỉnh có tan chảy hay bị đốt cháy. Nàng đều không biết, ngay cả mùi dược liệu cũng không ngửi thấy, không biết là Lý Trang chủ phong bế dược lực, hay dược đỉnh có công năng chứa dược, hoặc đơn giản là quá trình luyện đan không có mùi thuốc. Chờ đợi lời giảng giải của lão giả thần bí không xuất hiện nữa. Vẻ mặt Lý Trang chủ càng thêm nghiêm trọng, dược đỉnh chậm rãi xoay tròn trong ngọn lửa, mỗi vòng quay, dường như Lý Trang chủ lại thêm phần mệt mỏi. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài, Lý Trang chủ lại cầm một gốc dược liệu, khi dược liệu được bỏ vào, ngọn lửa dưới dược đỉnh lại sáng lên. Đồng thời một giọt mồ hôi chảy xuống gò má Lý Trang chủ. Cái gọi là, người trong nghề thấy môn đạo, người ngoài nghề thấy náo nhiệt, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn là người ngoài nghề, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lý Trang chủ mà biết luyện đan không dễ. Ngọn lửa lúc sáng lúc tối cũng không nhìn ra gì, gốc dược liệu cuối cùng được cho vào, dường như Lý Trang chủ không đủ linh lực, ông vỗ vào túi chữ vật, trong tay xuất hiện một viên linh đan, ném vào miệng. Chương 360, đan thành, tu sĩ trúc cơ trung kỳ luyện chế đan kết đan cần linh đan. Tiêu hao linh lực rất lớn. Vô cùng vất vả, linh lực không đủ giữa chừng là điều chắc chắn, bổ sung linh lực bằng linh đan là điều luyện đan sư thường làm. Điều này sẽ tăng chi phí linh đan, nhưng tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, nhưng dù có bổ sung linh lực bằng linh đan, cũng ít có luyện đan sư nào vượt cấp luyện chế linh đan. Giọng nói của lão giả thần bí lại vang lên, dường như chỉ để giải thích một vài động tác có vẻ không liên quan của Lý Trang chủ. Không chỉ là do linh lực không đủ, còn có việc nắm giữ thuật khống hỏa và cả dược liệu tiêu hao khổng lồ. Linh dược có thể thu hoạch trên đại lục huyền hoàng của chúng ta ngày càng ít đi. Giọng nói của lão giả thần bí mang theo sự cảm thán. Thuật khống hỏa, dược liệu tiêu hao khổng lồ. Những điều này đối với nàng dường như không thành vấn đề. Không biết có nên tìm cách chiếm lấy dược đỉnh này không? Ý nghĩ này thoáng qua, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình đã động lòng. Nàng lại tập trung vào ngọn lửa trên tay Lý Trang chủ. Màu sắc ngọn lửa càng ngày càng sáng, vượt ra khỏi phạm vi màu da cam. Lớp ngoài cùng của ngọn lửa đã hơi đỏ lên. Hầu hết mọi người đều cho rằng nhiệt độ ngọn lửa càng cao ở bên trong. Nhưng Trương Tiêu Hàm, người đã từng được giáo dục ở kiếp trước, biết rằng lớp ngoài cùng của ngọn lửa mới có nhiệt độ cao nhất. Lý Trang chủ rõ ràng cũng biết điều này, đang dùng lớp ngoài cùng của ngọn lửa để nung đốt dược đỉnh. Quá trình luyện đan, so với việc chế tạo phù bảo, có thể dùng từ dài răng rặc để hình dung, cũng có thể dùng từ nhàm chán để diễn tả, dù sao chỉ có Lý Trang chủ mới biết quá trình luyện đan. Biết chuyện gì xảy ra trong dược đỉnh. Mọi người chỉ có thể quan sát vẻ mặt nghiêm trọng của Lý Trang chủ và ngọn lửa. Cuối cùng, Lý Trang chủ cầm lên gốc dược liệu cuối cùng, Trương Tiêu Hàm không khỏi nhìn sang quân phu nhân. Quân phu nhân nhìn chăm chú vào tay Lý Trang chủ, và chính tay nàng lại nắm chặt, dường như còn căng thẳng hơn cả Lý Trang chủ. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm quay lại Lý Trang chủ, gốc dược liệu cuối cùng được bỏ vào dược đỉnh, ngay lập tức, một làn khói trắng nhẹ bỗng nhiên từ dược đỉnh nhỏ bé bốc lên. A, Trương Tiêu Hàm thầm kêu lên, thấy tay Lý Trang chủ trầm xuống, khói nhẹ trên dược đỉnh cũng theo đó trầm xuống, từng chút một không trở lại dược đỉnh. Trong quá trình này, nàng không ngửi thấy mùi thuốc nào. Lý Trang Chủ lại lấy một viên linh đan đặt vào miệng, nhưng không nuốt ngay, mà ngậm trong miệng. Trương Tiêu Hàm không hiểu, nhưng biết thời khắc mấu chốt sắp đến, cái gọi là biên giỏ cái gùi, toàn bộ công sức bỏ ra, dược liệu tiền kỳ đã đủ, cuối cùng lại không thành đan, coi như thất bại, màu sắc ngọn lửa trở lại màu da cam, dược đỉnh lại bắt đầu xoay tròn, có lẽ để dược dịch được hòa tan hoàn toàn, rồi màu sắc ngọn lửa bắt đầu mờ dần. Khống chế ngọn lửa, không phải là nhiệt độ càng cao càng tốt, mà là dùng linh lực thúc đẩy sự phát triển của ngọn lửa. Nhiệt độ càng thấp càng khó duy trì, vì nó đòi hỏi sự khống chế linh lực của tu sĩ. Giống như là cưỡi xe đạp, người đã biết cưỡi xe đều biết, cưỡi xe nhanh không khó, nhất là về tốc độ, xe sẽ không dễ ngã, nhưng cưỡi chậm lại cần kỹ thuật, càng chậm, xe càng dễ ngã. Khống chế nhiệt độ linh hỏa cũng vậy, vừa phải duy trì ngọn lửa, lại phải giảm nhiệt độ ngọn lửa xuống một mức độ nhất định. Đây là thử thách lớn đối với sự khống chế linh hỏa của luyện đan sư. Dược đỉnh chậm rãi xoay tròn, cuối cùng lại có khói nhẹ từ trên dược đỉnh bốc lên. Lần này, Trương Tiêu Hàm ngửi thấy mùi thuốc, trong mùi thuốc có chút linh khí, nhưng rất nhanh khói nhẹ không còn bốc lên nữa, mùi thuốc cũng dần yếu đi, dược đỉnh xoay tròn lại bắt đầu tăng tốc, có lẽ là lợi dụng nguyên lý lực ly tâm. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không biết trong dược đỉnh không như nàng tưởng tượng. Tất cả dược liệu đều đã tan chảy, hòa hợp lại với nhau, dược lực lẫn nhau ăn mòn, rồi hơi nước bốc hơi, nhiệt độ ngọn lửa giảm xuống, là để tách hơi nước ra khỏi dược dịch. Trong quá trình này linh khí không thể tránh khỏi bị hao tổn. Ai cũng không thể giữ lại toàn bộ linh khí, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Hơi nước bốc hơi lẽ ra phải từ trên dược đỉnh bốc lên, nhưng lần này, lượng nước bốc hơi lại bị dược đỉnh hấp thu hết, chỉ có Lý Trang Chủ biết điều này. Dược đỉnh hấp thu hơi nước, đồng thời hấp thu cả linh khí trong hơi nước, những linh khí này lẽ ra phải tản vào không khí, nhưng giờ lại bị dược đỉnh hấp thu. Có thể nói, linh khí bốc ra trong quá trình luyện đan không bị lãng phí. Dược đỉnh có thể hấp thu linh khí, loại dược đỉnh này chưa từng nghe thấy. Dược đỉnh vốn là vật chết, chưa từng nghe nói có dược đỉnh có thể hấp thu linh khí. Chẳng lẽ dược đỉnh này là vật sống? Lý Trang Chủ tâm thần chấn động, linh hỏa trong lòng bàn tay cũng run lên, sức chút nữa tắt ngọn, ông vội vàng ổn định tâm thần, hơi nước trong dược đỉnh bốc hơi rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với luyện đan bình thường, tương ứng, linh khí tổn thất của Lý Trang Chủ cũng giảm đi rất nhiều. Bắt đầu ngưng đan, đây là bước mấu chốt nhất, ngưng đan không phải là chia dược dịch ra làm mấy phần. Mục đích của ngưng đan là hoàn toàn thu lại linh khí trong dược dịch vào trong linh đan. Quá trình này nếu có sai sót, linh đan sẽ hoàn toàn hỏng, bước này trông có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra khó khăn nhất. Nhiệt độ linh hỏa phải khống chế ở mức thấp nhất, mà tất cả linh lực đều phải điều động để vận chuyển vào dược đỉnh. Bao phủ dược dịch gần khô, mục đích là hoàn toàn phong bế linh khí trong dược dịch. Thời gian từng giờ trôi qua, vẻ mặt Lý Trang Chủ nghiêm trọng cũng dễ chịu hơn. Quá trình ngưng đan thuận lợi ngoài dự liệu, không giống như tình trạng linh lực không đủ lúc trước, chỉ có chính ông mới biết nguyên nhân. Ngay khi ông ngưng đan, trong dược đỉnh đột nhiên tuôn ra một luồng linh khí này nhanh chóng hòa trộn với linh lực vận chuyển của ông, hoàn toàn phong bế dược dịch. Là dược đỉnh vừa mới hấp thu hơi nước bên trong, chứa đầy linh khí, đạo này linh khí cùng dược dịch linh lực hoàn toàn ăn khớp. Lý Trang Chủ làm ít công to, linh khí dễ dàng đem dược dịch chia làm 10 phần. Thông thường, việc phân ly dược dịch sẽ không thuận lợi, luôn có linh khí tiết lộ ra ngoài, mà lần này linh lực hoàn toàn bao quanh dược dịch, đem nửa khô dược dịch từ từ đè ép thành hình. Trương Tiêu Hàm cùng mọi người đều chuyên chú nhìn Lý Trang Chủ, nhưng nàng thật sự không hiểu Lý Trang Chủ đang làm gì. Ánh mắt liền phân ra một nửa vụng trộm nhìn về phía quân phu nhân. Quân phu nhân lực chú ý dường như chưa từng rời khỏi Lý Trang Chủ. Nàng vẻ mặt vẫn dịu dàng, giống như một học sinh chuyên tâm, hoặc cũng có thể nói là đang dò xét, nhìn trộm những người khác một chút. Đại bộ phận tu sĩ lực chú ý đều không thực sự tập trung. Có người cũng đang nhìn trộm quân phu nhân. Trương Tiêu Hàm ở trong lòng khẽ cười một cái, đột nhiên phát giác quân phu nhân đối với nàng lực hấp dẫn không lớn. Chẳng lẽ là bởi vì quân phu nhân đang tập trung chú ý lên người Lý Trang Chủ? Lý Trang Chủ động tác bỗng nhiên thay đổi, bàn tay phải phun ra hỏa diễm rồi lặng yên dập tắt. Một cỗ mùi thuốc nhàn nhạt từ dược đỉnh phía trên tỏa ra. Lý Trang Chủ sắc mặt vui mừng, dược đỉnh chậm chậm rơi vào lòng bàn tay hắn, chưa từng có dễ dàng như vậy, 10 hạt linh đan toàn bộ ngưng đan thành công, chỉ tràn ra chút ít linh khí, hắn vung tay lên, 10 hạt linh đan liền rơi xuống trước mặt trên khay, ức chế không nổi vui sướng, 10 hạt linh đan, 3 hạt trung phẩm, 7 hạt hạ phẩm, không có phế đan, âm thanh nhạt nhẽo của đấu giá sư mới vừa dứt, trong đại sảnh liền hầu như muốn sôi trào, không có phế đan, một hạt phế đan cũng không có. Vậy mà toàn bộ thành công, Lý Trang Chủ cười tủm tỉm nhìn khay linh đan, sao bình thường ước chừng đề cao 2 thành xác suất thành công. Không, không chỉ là 2 thành, bình thường hắn rất ít vượt cấp luyện chế linh đan, vượt cấp luyện chế linh đan xác suất thành công cực thấp. Thấp đến hầu như không thể hoàn thành, bây giờ hắn thành công, hắn biết đều là bởi vì dược đỉnh cuối cùng trả lại linh khí là mấu chốt thành công của hắn. hắn đối với lão giả thần bí cùng đấu giá sư chắp tay một cái. Tiếp đó hòa ái đối diện vị khách mặc râu quay nón nói. Cái này dược đỉnh ta mua, ngươi cần pháp khí quấn ở trên người của ta, chẳng những chuôi búa kình thiên này về ngươi, ta còn có thể ủy thác luyện khí thế gia Gia Cát thế gia vì ngươi đo thân mà làm một thanh pháp khí thượng phẩm, mặt khác, định nguyên đan này ta cũng đưa cho đạo hữu một cái. Nói xong cười ha ha, cũng không cần vị khách râu quay nón đáp lời. Tiếp đó đối với quân phu nhân thuyết đạo, dựa theo quy củ, cung cấp dược liệu một phương có thể được đến 3 hạt linh đan. Ta sẽ đưa cho quân phu nhân một hạt trung phẩm linh đan, 2 hạt hạ phẩm linh đan. Quân phu nhân mỉm cười, Lý Trang chủ, cái này dược đỉnh vẫn là của vị đạo hữu này, Lý Trang chủ chỉ là mượn dùng, cho nên, linh đan thuộc về bên trên, vị đạo hữu này ít nhất cũng phải chiếm hữu 1/3. Nói xong hướng vị khách râu quay nón mỉm cười, vị khách râu quay nón còn chưa từ lời nói của Lý Trang chủ tỉnh táo lại. Lại nghe được lời quân phu nhân, ngoại trừ cười ngây ngô ra thì chẳng biết làm gì. Quân phu nhân tiếu chứ nhắc nhở, đạo hữu, cái này dược đỉnh tiểu nữ tử cũng muốn thay phu quân mua. Tiểu nữ tử trong tay không có sẵn pháp khí, chỉ có linh thạch, đạo hữu có thể đem dược đỉnh đấu giá bán đấu giá. Lý Trang chủ nghe vậy trên mặt thoáng hiện vẻ giận dữ rồi biến mất. Không nói gì, chỉ nhìn vị khách râu quay nón. Vị khách râu quay nón phảng phất đột nhiên tỉnh táo lại. Nhìn quân phu nhân rồi lại nhìn Lý Trang chủ. Đa tạ Lý Trang chủ cùng quân phu nhân, cái này dược đỉnh ta đã đáp ứng đổi cho Lý Trang chủ. Trương Tiêu Hàm âm thầm gật đầu, vị khách râu quay nón này thực tế không ngốc, thất phu vô tội, hoài bích có tội, Lý Trang chủ cùng quân phu nhân đều coi trọng đồ vật. Không có lý do không phải bảo bối, hắn đổi được thứ cần thiết như vậy là đủ rồi, nếu là ham lợi ích, thật sự người trả giá cao hơn được, đắc tội thế nhưng là một cái luyện dược thế gia a. Mới rời khỏi cửa Nam Phường thị, không biết người này chết như thế nào, quân phu nhân không có ngoài ý muốn, chỉ ôn nhu cười cười, đối với Lý Trang chủ vén áo thi lễ, chúc mừng Lý Trang chủ nhận được thượng cổ di vật, có thi lễ với lão giả thần bí cùng đấu giá sư. Cấp bậc lễ nghĩa không hề kém, mới chậm rãi rời đi, trong lúc này, lão giả thần bí vẫn không có ngôn ngữ, tựa hồ căn bản không để Lý Trang chủ cùng quân phu nhân vào mắt. Chương 361 giã ngoại, khi trước khôi lỗi đổi được vào tay Lý Trang chủ. Lý Trang chủ cũng theo lời lấy ra một hạt hạ phẩm định nguyên đan. Có vẻ như tất cả đều vui vẻ, nhưng Trương Tiêu Hàm lại tại trên mặt Lý Trang chủ nhìn thấy vẻ ngoài ý muốn. Quân phu nhân từ bỏ quá sảng khoái, cái này thượng cổ di vật làm sao dễ dàng từ bỏ như vậy. Sau đó, mọi người thay phiên lên đài, dùng để trao đổi phần lớn là một loại nào đó tài liệu hiếm hoi. Vật muốn trao đổi cũng đa số là linh đan, hoặc là pháp khí có nhu cầu đặc thù nào đó. Trương Tiêu Hàm phỏng đoán ra các thế gia nên sẽ có người tại buổi đấu giá này, nên sẽ lấy ra chút pháp khí đặc biệt. Nhưng cho đến khi đấu giá hội kết thúc, cũng không nhìn ra ai tự xưng là người Gia Cát thế gia. Đấu giá hội cuối cùng kết thúc, theo đấu giá hội kết thúc, cửa Nam Phường thị cũng kết thúc, tu sĩ thu dọn hành lý rồi cùng nhau rời đi. Trương Tiêu Hàm rời khỏi Phường thị đại môn, trên bầu trời phi kiếm vạch qua ánh sáng từng đạo bay đi xa. Nàng quay đầu lại, đụng phải ánh mắt mong đợi của Lý Lập. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lý Lập, ta thật muốn rời đi. Trương Tiêu Hàm mang theo lời xin lỗi. Ánh mắt Lý Lập ảm đạm một chút, lập tức cười nói, tỷ tỷ, ngươi xong việc rồi, nhất định đến Mộc Nhai Sơn xem ta. Nhìn nụ cười đơn thuần của Lý Lập, Trương Tiêu Hàm có chút không đành lòng cự tuyệt, nàng nhẹ nhàng gật đầu, thấy ánh mắt Lý Lập liền sáng lên. Trương Tiểu Hữu, không nghĩ tới Trương Tiểu Hữu chân nhân không lộ tướng, vẫn là một chế phù sư, có cơ hội nhất định muốn đến Mộc Nhai Sơn chúng ta ngồi một chút. Lý Trang chủ rõ ràng đối với Trương Tiêu Hàm khách khí hơn nhiều. Chào tạm biệt Lý Trang chủ xong, Trương Tiêu Hàm cũng nhảy lên phi kiếm. Trong Phường thị còn lại không nhiều người, có vẻ như cũng là người trong gia tộc, quay đầu liếc mắt nhìn, Trương Tiêu Hàm bay lên trời, chỉ phi hành mấy hơi thở thời gian, Trương Tiêu Hàm chọn một tảng đá lớn rồi hạ xuống, mặt nạ được bôi lên mặt, tiếp đó đạp lên phi kiếm, nhanh chóng rời đi, nàng cẩn thận vẫn hữu ích, mới vừa rời đi, liền có mấy đạo phi kiếm nhanh chóng chạy tới, tại nơi nàng hạ xuống tìm kiếm, Trương Tiêu Hàm một bên rời đi, một bên dùng thần thức kêu gọi đại điều không ở phụ cận Phường thị chờ Trương Tiêu Hàm. Chúng nó không tin tưởng lắm tu sĩ nhân loại, đều cảm thấy lưu lại phụ cận có lẽ sẽ mang đến nguy hiểm không hiểu. Trương Tiêu Hàm ẩn nấp thân hình, đang phi kiếm bay một hồi lâu, nhìn xem cửa Nam Phường thị xa xa rơi vào đằng sau. Phường thị hết thảy đều không thấy được, bay thẳng đến có một canh giờ, thu, một tiếng hót quen thuộc, đại điểu xa xa bay tới, Trương Tiêu Hàm lộ ra nụ cười vui sướng, linh lực đã tiêu hao gần hết, cần làm phù bảo, Trương Tiêu Hàm không dám uống linh tửu bổ sung linh lực, chỉ vận chuyển hỗn độn công pháp, khôi phục chút ít linh lực. Nhìn thấy đại điểu ngay bên cạnh, Trương Tiêu Hàm liền thư giãn hơn nhiều. Bỗng nhiên, nơi xa xuất hiện mấy đạo phi kiếm ánh sáng, Trương Tiêu Hàm lòng căng thẳng, rời đi Phường thị sau, nàng không muốn nhất nhìn thấy tu sĩ, kêu gọi đại điểu rơi vào trên cánh tay nàng, cùng nhau biến mất thân hình, đồng thời lấy ra linh tửu uống một ngụm, linh tửu vào bụng, trong bụng một đoàn ấm áp, linh lực bổ sung lại, mấy đạo phi kiếm liền tới gần hơn, người bị theo dõi à? đại điểu ngửi được. Trương Tiêu Hàm nhún vai, không thể nào, có lẽ là đi ngang qua, mấy đạo phi kiếm gặp thoáng qua, trên phi kiếm cũng là tu sĩ đã từng thấy ở phường thị. Vài câu trò chuyện thuận gió bay tới tai nàng, Thanh Lam, ta chiếm được một cái phi hành khí, nhìn thấy mấy đạo phi kiếm rời đi, Trương Tiêu Hàm nhịn không được chia sẻ niềm vui với đại điểu. Tốt, đại điểu cũng rất vui, khoảng cách dài phi hành dù sao cũng rất cực khổ, có phi hành khí sẽ giảm bớt rất nhiều tiêu hao thể lực. A, tiếng đại điểu vừa dứt, Trương Tiêu Hàm và đại điểu gần như đồng thời kêu lên một tiếng. Phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, chẳng lẽ có cướp bóc? Phi kiếm chậm lại, Trương Tiêu Hàm do dự một chút, quyết định tránh đánh nhau, nguyên tưởng rằng lưu lại Huyền Hoàng đại lục tu sĩ tu vi đều không cao. Ở phường thị gặp một lần, mới biết được Huyền Hoàng đại lục Ngọa Long Tàng Hổ, không phải như nàng tưởng tượng. Phi kiếm vẽ một vòng tròn, đổi một hướng khác, thần thức tản ra, nhắm ngay một sơn động, Trương Tiêu Hàm hạ xuống. Sơn động không sâu, nhưng rất rộng rãi, xem như nghỉ ngơi tạm thời vẫn được. Trương Tiêu Hàm tháo mặt nạ trên mặt, đại điểu thu nhỏ cánh đứng một bên. Nó đối với pháp khí nhân loại vẫn rất hiếu kỳ, nhất là phi hành khí. Trương Tiêu Hàm tế ra độn quang toa lớn chừng bàn tay, rơi vào trong lòng bàn tay, khéo léo đẹp đẽ. Độ quang toa không cần tế luyện, chỉ cần đưa vào chút linh lực, phi toa liền được kích hoạt, giống kiếp trước ghe độc mộc. Phía trước phi toa có chỗ khảm nạm linh thạch, Thanh Lam, người cũng không cần khổ cực như vậy mà bay. Phi toa này nghe nói tốc độ cực nhanh, chúng ta ngồi nó, có thể hơn 10 ngày hoặc ít hơn nữa liền đến Tiên Nông Động Phủ rồi. Đại điểu đối với Trương Tiêu Hàm muốn đi Tiên Nông Động Phủ cũng rất hiếu kỳ. Quan sát kỹ phi toa rồi nói, cái vật nhỏ như thế, tốc độ nhanh như vậy. Trương Tiêu Hàm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối linh thạch trung phẩm. Khảm nạm lên phi toa, trong phường thị nên rất có uy tín, nhớ tới Tam Nương trong phường thị vẫn hữu dụng trao đổi linh dược này. Mình ở phường thị nhiều ngày như vậy, Tam Nương nếu muốn xuống tay với mình, sớm đã có cơ hội. Vẫy đầu, Trương Tiêu Hàm không nghĩ nữa đến những chuyện vĩnh viễn không thể xảy ra. Vừa muốn kêu gọi đại điểu ngồi lên phi toa, bên ngoài liền truyền đến tiếng phi kiếm vạch qua, liếc mắt với đại điểu, Trương Tiêu Hàm tâm niệm vừa động, phi toa cấp tốc thu nhỏ, rơi vào tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vui mừng, linh thạch trung phẩm còn khảm trên phi toa cũng chưa gỡ xuống. Phi toa đau nhỏ, linh thạch trên phi toa cũng thu nhỏ theo. Nơi này có một sơn động, nhị tỷ, chúng ta ở đây tránh một chút a. Tiếng một nam nhân cũng nhìn chúng sơn động này. Trương Tiêu Hàm khẽ vươn tay lấy ra mặt nạ, liền ở đây bên ngoài đứng một lúc tốt, trong sơn động khí muộn, tiếng một nữ nhân khác nghe nũng nịu, nghe hai người không vào, Trương Tiêu Hàm yên tâm, đứng trong sơn động, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhị tỷ, ngươi ngồi ở chỗ này, ta cho ngươi trên nệm da thỏ cái đệm, tiếng nam nhân rất ân cần, Trương Tiêu Hàm trong lòng cười cười, đến thế giới tu chân này, việc nam tử ân cần với nữ tử hầu như không gặp, tiếng ngồi xuống, cùng tiếng vải vóc ma sát, nữ tử đáp lại nhẹ nhàng, nhị tỷ, đó là cái gì? Nam nhân đột nhiên kinh hô, Trương Tiêu Hàm cũng giật mình, tiếp đó là nữ tử yêu kiều, tam đệ, ngươi làm gì vậy, nhị tỷ, tiểu đệ ta một mực ngưỡng mộ nhị tỷ trong lòng, chẳng lẽ nhị tỷ không có chút cảm giác nào, giọng nam nhân khác thường, không còn ân cần, lại mang theo chút đắc ý kiêu căng, ngươi dám, nữ tử giận dữ, có gì không dám, nam tử chẳng hề để ý, nhị tỷ, chỉ cần ngươi là người của ta sẽ cầu gì dượng, ta nghĩ ngày này rất lâu rồi, thả tay ngươi ra, có lẽ nam nhân bắt đầu không đứng đắn. Nữ tử yêu kiều nói, nhị tỷ, cần gì chứ, ta cũng không muốn để nhị tỷ nói không ra lời, vậy tất nhiên sẽ mất đi không ít thú vị, giọng nam tử bắt đầu ôn nhu, ta ôm nhị tỷ vào trong sơn động thế nào, không, nữ tử dù sợ hãi vẫn cự tuyệt, giọng vẫn nũng nịu, hảo, nhị tỷ không muốn vào sơn động thì thôi, giọng nam tử cưng chiều, nhưng tay vẫn không ngừng, giọng nữ tử mang theo tiếng nức nở, tam đệ, ngươi thả ta ra, đừng như vậy, cha mẹ ta sẽ không tha thứ cho ngươi, nam tử căn bản không trả lời, chỉ nghe tiếng thở dốc nặng. Trương Tiêu Hàm rất lúng túng, nàng không muốn xen vào việc người khác, đến thế giới này, nàng đối với việc làm việc nghĩa dần lãnh đạm, Thu Phong, ngươi nếu dám xâm phạm ta, hai tiếng, rồi im bặt, tỷ tỷ, cần gì phải không vui chứ, ta nghe nói tu sĩ chúng ta lần đầu giao hợp, nếu hai tình vui vẻ, có thể đồng thời tăng cao tu vi, chính là song tu, tỷ tỷ làn da thật trơn, a, nữ tử kinh hô, chắc là quần áo bị cởi ra, a, tỷ tỷ, ngươi sao không nói muốn dượng gì giết ta đi chứ, ta nghe xong lâu như vậy. Tiểu tử ngươi đến cùng còn có động thủ hay không? Ta cũng chờ không kịp. Một giọng thô kệch quen thuộc, không phải vị khách dâu quay nón sao? Trương Tiêu Hàm kỳ quái nhìn sang, dâu quay nón lúc này trên mặt còn đâu có vẻ chất phác ngốc ngốc. Hắn đứng sau tảng đá lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể nửa trần của nữ tử. Thu Phong vội vàng dùng y phục che phủ nữ hài, đứng dậy, đến lúc này, hắn dường như không muốn buông tha nữ hài. Đạo hữu, đây là chuyện riêng của tại hạ. Chậc chậc, cô gái xinh đẹp như vậy, ta nói đạo hữu, chúng ta hữu duyên gặp gỡ. Thứ nhất liền nhường cho người, kế đó cũng để lão ca ta nếm thử mùi vị tươi ngon. Dâu quay nón nói thầm trong miệng, Trên tay bỗng nhiên hiện ra pháp khí, chính là Kình Thiên Búa từ Lý Trang chủ mà đến, hắn nào có ý tứ thứ hai, rõ ràng là muốn trêu chọc hai người kia. Thu Phong sao không nhìn ra dâu quay nón dụng ý, không chút chần chừ, giơ tay lên, như vỗ về nữ hài, muốn giải trừ linh lực phong bế trên người cô gái. Ha ha ha ha, dâu quay nón cười lớn, vung tay lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ập tới, nào còn là tu vi trúc cơ trung kỳ, rõ ràng đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Chương 362, quay về. Trương Tiêu Hàm thông qua ánh mắt Tiểu Điệp mà thấy rõ ràng mọi việc bên ngoài. Dâu quay nón vung tay lên, một cỗ lực lượng hùng hậu ập tới, trực tiếp đánh bay Thu Phong. Thu Phong, mặc dù Trương Tiêu Hàm chưa từng dùng thuật thăm dò quan sát tu vi của hắn, nhưng chỉ bằng một động tác dâu quay nón vung tay đánh bay hắn, cũng đủ thấy sự chênh lệch trình độ tu vi. Nữ hài bị đánh ngã, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, linh lực của nàng bị phong bế, không thể động đậy, nhưng dù linh lực không bị phong bế, nàng và Thu Phong cũng không phải là đối thủ của dâu quay nón. Trương Tiêu Hàm ẩn náu trong sơn động này chính là để tránh khỏi tranh đấu cướp đoạt giữa các tu sĩ. Nàng không muốn bị cướp đoạt, cũng không muốn cướp đoạt người khác, lại còn muốn mượn cơ hội nghiên cứu độn quang toa. Không ngờ, nàng trốn như vậy mà vẫn không tránh khỏi. Hai người kia cũng thật là, ra khỏi phường thị không mau trở về, lại rơi vào nơi hoang dã này, tự chuốc lấy họa vào thân. Dâu quay nón một trường đánh bay Thu Phong, căn bản không định tha cho hắn, vỗ vào túi chữ vật, một cây búa lớn rơi vào tay. Tiểu tử, ngươi chỉ có thể trách vận khí không tốt, gặp phải đại gia ta, đành phải bắt ngươi tế búa to này. Nói xong, tay khẽ vung, vùng búa lớn hướng Thu Phong chém tới. Thu Phong bị dâu quai nón một trưởng đánh bay ngã xuống đất, căn bản không kịp phóng thích hộ thân vòng, chỉ có hộ thân phù trên người tự động kích hoạt, nhưng vẫn không chống đỡ nổi lực đạo đó, không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân linh lực nghịch lưu. Còn chưa tỉnh lại đã thấy lưỡi búa sắc bén bổ tới. Đáng thương một chàng công tử ca thiếu gia, vốn muốn ở nơi hoang vu này tìm được một phen diễm ngộ, không ngờ nhất thời tà niệm lại biến thành hối hận cả đời. Cự phủ bổ tới, Trương Tiêu Hàm không khỏi nhắm mắt lại. Dâu quai nón quả thật tàn nhẫn, một búa bổ xuống, gần như chém Thu Phong làm đôi, máu tươi cùng nội tạng văng tung tóe trên mặt đất, rồi đến thân thể chia làm hai nửa. Dù trong sơn động, Trương Tiêu Hàm cũng ngửi thấy mùi máu tanh. Ha ha, quả là Kình Thiên búa sắc bén. Dâu quai nón nhìn búa trong tay, lưỡi búa không dính một giọt máu, vẫn sáng như tuyết. Mỹ nhân, ta đã giết giúp người ngươi không thích, ngươi định cảm ơn ta thế nào? Dâu quai nón đánh giá nữ hài dưới đất, ánh mắt lưu luyến. Nữ hài sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhìn xuống thân thể bị chém làm đôi kia, máu tươi vẫn còn chảy ra, chảy về phía bên cạnh nàng, toàn thân là vẻ kinh hãi. Dù chỉ khoảnh khắc trước nàng còn hận người nam kia đến muốn chết, nhưng tận mắt chứng kiến hắn chết thảm như vậy, sợ hãi và không đành lòng vẫn chiếm cứ tất cả. Dù sao người kia vẫn là biểu đệ của nàng. Cạch cạch cạch cạch, nữ hài bị phong bế linh lực, toàn thân mềm nhũn không thể động đậy, vẫn có thể nói chuyện, nhưng giờ phút này nàng kinh hãi đến nỗi không nói nên lời, răng trên răng dưới va chạm không ngừng. Dâu quai nón thưởng thức nhìn nữ tử trên đất một hồi, liếc nhìn chung quanh, ánh mắt lướt qua Tiểu Điệp, rơi vào sơn động, lại ha ha cười lớn, nhanh chân đi đến bên cạnh nữ hài nằm liệt dưới đất. Trương Tiêu Hàm cau mày, dâu quai nón rõ ràng có ý định ôm nữ hài vào sơn động, nhưng mình còn ở trong sơn động, có nên hay không ra mặt? Nàng không có ý định cứu nữ hài, dù nàng có ra khỏi sơn động hay không, nếu như mình không ở trong sơn động này, chuyện bên ngoài cũng sẽ vẫn xảy ra, phải không? Lại có người tới, Đại Điểu bỗng nhiên nhắc nhở. Quả nhiên, chân trời ánh sáng lóe lên, một thanh phi kiếm bay tới, dâu quai nón lập tức dừng bước. Lúc này, máu tươi trên người Thu Phong cuối cùng chảy đến trên người nữ hài. Nữ hài chỉ có thể nhìn máu tươi chảy xuống dưới người mình, thấm ướt y phục. Dâu quai nón không còn nhìn nữ hài nữa, quay người hướng về phía phi kiếm. Trương Tiêu Hàm cũng điều khiển Tiểu Điệp đổi hướng, tầm nhìn rộng hơn, chỉ thấy dâu quai nón biến sắc, dường như rất kiêng kỵ người từ chân trời bay tới, vỗ túi chữ vật, phi kiếm rơi xuống dưới chân, rồi bay lên trời muốn bỏ chạy. Dâu quai nón tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh hơn phi kiếm từ chân trời bay tới. Trong khoảnh khắc, phi kiếm đã tới gần, từ trên cao xuống ngăn cản dâu quai nón. Muốn chạy sao? Người trên phi kiếm cười lạnh một tiếng, không thấy hắn có động tác gì, cũng không phóng thích linh khí, nhưng dâu quai nón lại lùi lại một bước trên phi kiếm. Muốn chạy cũng được, để lại Định Nguyên đan. Người đó nói xong đã đứng trước mặt dâu quai nón. Dâu quai nón cắn môi, đưa tay vỗ túi chữ vật tế ra Kình Thiên Búa, muốn liều mạng với người đối diện trên phi kiếm. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cự phủ tế ra, người đối diện trên phi kiếm lại chẳng thèm để ý. Ta đã cho ngươi một con đường sống, ngươi không cần, vậy ta sẽ không khách khí. Phi kiếm dưới chân bỗng nhiên phóng ra một tia sáng lóe lên, dâu quai nón cắn răng vùng cự phủ hướng phi kiếm đánh tới. Trương Tiêu Hàm thấy rõ ràng, phi kiếm trong nháy mắt đổi hướng, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh cự phủ, sát cạnh lưỡi búa vạch qua dâu quai nón. Dâu quai nón hoảng hốt, hai tay buông lỏng ném cự phủ đi, một cái hộ thân vòng nhanh chóng hiện lên trên người, đạp phi kiếm lùi lại, nhưng đã chậm, phi kiếm nhanh hơn dâu quai nón. Làm một tiếng vang nhỏ, hộ thân vòng râu quai nón bị phá vỡ, rồi hào quang lóe lên, một cái hộ thân vòng khác vừa mới xuất hiện đã bị phá nát. Liên tiếp phá nát ba cái hộ thân vòng, râu quai nón cuối cùng tránh được công kích của phi kiếm. Mồ hôi lạnh chảy xuống, không quan tâm đến nữ tử dưới đất, quay người bỏ chạy, người kia không hề nhìn nữ hài dưới đất, không biết là do khinh thường, hay là cho rằng bọn họ đều chết rồi. Nữ hài kia nửa thân y phục bị máu tươi nhuộm đỏ, mắt cẩn thận nhắm lại, không thể ở trong sơn động lâu hơn. Trương Tiêu Hàm thu mặt nạ vào trong giới chỉ chữ vật, nhanh chóng đi ra khỏi sơn động, vài bước đã đến trước mặt cô bé, vỗ vào người nàng, một luồng linh lực mạnh mẽ tràn vào, lập tức mở kinh mạch bị phong bế của nữ hài. Không nói nhiều, Trương Tiêu Hàm đạp lên phi kiếm, bên cạnh đại điểu dương rộng hai cánh, một người một chim nhanh chóng bay lên trời. Nữ hài từ dưới đất bò dậy, sống sót sau tai nạn, nhìn theo hướng Trương Tiêu Hàm và đại điểu biến mất, khẽ cắn môi, tế ra phi kiếm, đuổi theo. Trương Tiêu Hàm bay không lâu, đã tế ra độn quang toa, bảo đại điểu đậu lên trên, linh lực thôi động, độn quang toa như ánh sáng, xẹt qua một tia hào quang trên chân trời. Thật nhanh a, độn quang toa chỉ có trận pháp đơn giản tạo nên một vòng bảo hộ, ngăn trở gió mạnh, vòng bảo hộ này không lớn, vừa đủ che Trương Tiêu Hàm và đại điểu. Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, đại điểu chỉ có thể nằm bên cạnh. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào linh thạch thượng phẩm khảm nạm trên trận pháp, đếm nhịp thở của mình, dựa theo tỷ lệ chuyển đổi nghìn lần giữa linh thạch hạ phẩm và linh thạch trung phẩm. Khối linh thạch trung phẩm này có thể duy trì 3.000 hơi thở. 3.000 hơi thở, tức là, Trương Tiêu Hàm muốn đổi ra thành thời gian, nhưng nhanh chóng từ bỏ, dù sao linh thạch trung phẩm cũng đủ dùng rồi, chỉ cần có thể chống đỡ đến tiên nông động phủ. Trương Tiêu Hàm đã đánh giá thấp tốc độ độn quang toa. Một khối linh thạch trung phẩm còn chưa tiêu hao hết, đã bay xa không biết bao nhiêu, bỏ lại thị phi ân oán ở Nam Sơn phường thị phía sau. Trương Tiêu Hàm đi xa khỏi phạm vi phường thị, tự nhiên không biết chuyện xảy ra phía sau, cũng không biết nàng tế ra độn quang toa, lại dùng linh thạch trung phẩm là một hành động chính xác đến mức nào. Bảo khí tam nương căn bản không định tha cho Trương Tiêu Hàm. Nàng ngờ rằng Trương Tiêu Hàm nhất định còn có số lượng lớn linh dược, nếu không làm sao lại đến gần mộc sườn núi chế dược như vậy. Dù linh dược tiêu hao gần hết, độn quang toa và bảo thuyền cũng là một khoản tài sản khổng lồ. Dù không nói đến độn quang toa, riêng bảo thuyền, trên đại lục này ngoại trừ môn phái tu chân và một số gia tộc tu chân, không ai có thể sở hữu bảo thuyền, huống hồ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, ngay cả bảo khí tam nương cũng là tổ tiên truyền lại dùng làm trấn điếm chi bảo. Chỉ là dùng để khoe khoang, thu hút tu sĩ mua hàng mà thôi. Bảo khí, bất luận bảo khí nào cũng phải tồn tại, không có bảo thuyền, không có phi hành khí, còn gọi là bảo khí sao? Trương Tiêu Hàm đã mua bảo thuyền, mà bảo thuyền không còn tu sĩ nào chế tạo, tam nương sẽ không ra tay ở phường thị, khi phường thị chưa kết thúc sẽ không ra tay, nhưng giờ phường thị kết thúc, tất cả quy củ đều bãi bỏ, vậy thì nên đoạt lại bảo thuyền. Bốn phương tám hướng tam nương đều bố trí người, không ai hiểu rõ độn quang toa hơn nàng, ba hơi thời gian, lại cần thêm linh thạch nhiều lần, chỉ cần có chút quấy rầy, Trương Tiêu Hàm dưới cảnh giới Nguyên Anh là đủ rồi. Nhưng nàng không ngờ trong tay Trương Tiêu Hàm thứ không thiếu nhất không phải linh thạch hạ phẩm, mà là linh thạch trung phẩm. Nếu độn quang toa này chỉ có thể dùng linh thạch hạ phẩm, đoán chừng Trương Tiêu Hàm căn bản không cam lòng dùng. Tam nương bố trí người ở quanh phường thị gần 10 ngày, vẫn không giữ được Trương Tiêu Hàm. 10 ngày này còn xảy ra nhiều chuyện Trương Tiêu Hàm không biết. Lý Trang chủ mộc sườn núi và phu nhân quân đội cũng giằng co ở nơi không người, lẫn nhau đều có tính toán của mình, linh dược và dược đỉnh ai cũng muốn chiếm được, còn rất nhiều chuyện khác. Mỗi lần Nam Sơn phường thị kết thúc, hai ngày đường quanh phường thị cũng là chiến đấu không ngừng, nhưng Trương Tiêu Hàm lại không biết gì cả. Chưa đầy 10 ngày, Trương Tiêu Hàm và đại điểu đã tới phạm vi tiên nông động phủ. Nói chính xác, chỉ dùng 5 ngày đêm, tốc độ độn quang toa nhanh hơn bảo thuyền gấp nhiều lần. Vẫn chưa đến lúc tiên nông động phủ mở ra, trên huyền hoàng đại lục không ai tính toán mạo hiểm tiến vào. Dù sao cũng là thời gian gấp 10 lần a, tu sĩ tuổi thọ có hạn, bỏ đi tu luyện chiếm hơn nửa thời gian của mỗi tu sĩ. Thời gian còn lại cũng không nhiều, tiên nông động phủ bao phủ trong sương mù trắng, kể cả lối vào, Trương Tiêu Hàm trong lòng có chút hồi hộp. Nàng nhớ lại con đường trong trí nhớ, bình tĩnh lại tâm trạng hồi hộp. Chương 363, gặp lại. Đã từng tưởng tượng bao nhiêu lần cảnh tượng đối mặt tiên nông động phủ, luôn cho rằng mình sẽ rất kích động, nhưng thực sự đối mặt, Trương Tiêu Hàm lại bình tĩnh lạ thường. Thật sự chỉ vì gặp lại tiểu bảo sao? Sương mù trắng mênh mông che khuất tiên nông động phủ, chưa đến 10 năm một chu kỳ luân hồi, diện mạo tiên nông động phủ căn bản không thể nhìn thấy. Trương Tiêu Hàm cưỡi kiếm bay quanh sương mù trắng lâu, trước mặt vẫn là sương mù mông lung. Đây là tiên nông động phủ ngươi nói? Thanh Lam bay theo lâu mới hỏi. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đúng vậy, chỉ tay về phía sương mù trắng trước mặt, nghe nói xuyên qua là có thể vào bên trong, vậy ngươi còn do dự gì? Thanh Lam nghiêng đầu kỳ lạ, mắt nhỏ nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm dừng kiếm, đúng vậy, mình đang do dự cái gì? Trương Tiêu Hàm biết trong tư duy yêu thú rất ít có sự nghi ngờ như thế. Không phải yêu thú không hiểu nghi ngờ, cũng không phải vì thế giới yêu thú đơn giản hơn nhân loại nhiều, mà là chúng đối với bạn bè hoặc đồng loại có sự tin tưởng tuyệt đối. Trên con đường này, Trương Tiêu Hàm đã cảm nhận được nhiều lần sự tin tưởng ấy. Đây là sự tin tưởng toàn tâm toàn ý không chút giữ lại. Đôi khi Trương Tiêu Hàm rất khó hiểu sự tin tưởng này. Dù kiếp trước hay kiếp này, Trương Tiêu Hàm đều bị những người thân tín lừa dối. Những lừa dối này đã ăn sâu vào lòng nàng, khiến nàng học cách nghi ngờ. Chẳng lẽ nàng không tin Tiểu Bảo? Không không, Tiểu Bảo là người duy nhất trong thế giới này nàng sẽ không nghi ngờ. Vậy nàng đang do dự gì? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng là không tin chính mình, hay đúng hơn là nàng đang sợ. Đến Tiên Nông Động Phủ quá thuận lợi đến mức khiến nàng sợ đây hết thảy chỉ là một giấc mộng. Lại lắc đầu, vứt bỏ nghi ngờ trong lòng, Trương Tiêu Hàm cười nói với Đại Điểu, ngươi cứ tin tưởng ta như vậy sao? Đại Điểu dường như không hiểu lời Trương Tiêu Hàm, vẫn nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ ý tứ trong lời nàng. Lâu sau, Đại Điểu mới nói, ngươi sẽ lừa dối chúng ta sao? Trương Tiêu Hàm biết đó chỉ là nàng và Giao Ngư, cười cười nói, có lẽ ta là người duy nhất sẽ không lừa gạt các ngươi. Loài người, giờ khắc này, trong óc nàng bỗng nhiên hiện lên nụ cười của Tống Thần Sa. Một mực cố ý lãng quên hắn, thế nhưng vẫn luôn lơ đãng nghĩ tới hắn, chính là người nam nhân ấy, tại thời khắc nguy nan nhất đã vươn tay ra giúp nàng. Đại Điểu vẫn không thể nào lý giải tư duy của Trương Tiêu Hàm. Bất quá, nó tán đồng ý kiến của Trương Tiêu Hàm, loài người các ngươi ý nghĩ thật nhiều. Đại Điểu khẳng định nói, dạng này bất lợi cho tu hành. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn Đại Điểu, tu hành là vì cái gì? Loài người chúng ta là vì tranh giành thọ nguyên, còn các ngươi, yêu thú thì sao? Đại Điểu không do dự đáp, chúng ta tu luyện mục đích đúng là vì sinh tồn, cho nên chúng ta chưa từng có những ý nghĩ phức tạp như loài người các ngươi. Trương Tiêu Hàm nhún vai, cũng không thể không thừa nhận Đại Điểu nói đúng, từ yêu thú xâm lâm cùng nhau đi tới, nàng đã thấy qua rất nhiều yêu thú, Đại Điểu chưa bao giờ quan tâm đến hành vi săn giết yêu thú của chính mình. Đối với những yêu thú chết dưới tay mình cũng không có chút thông cảm nào. Giống như chính nó đã thể hiện, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể chết dưới tay người khác, có thể nói đây là một loại thái độ lạnh nhạt đối với đồng loại. Nhưng mà trong mắt Đại Điểu, điều này là lẽ thường tình, tài nghệ không bằng người, vận khí lại không tốt, cũng không cần trông cậy vào sự đồng tình của người khác. Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng cũng đang dần dần chịu ảnh hưởng bởi tư duy của Đại Điểu. Bằng không thì vài ngày trước, nàng rõ ràng có năng lực cứu cô bé kia khỏi tay tên dâu quai nón. Chậm rãi hạ xuống mặt đất, Trương Tiêu Hàm thu phi kiếm, chúng ta đi vào đi. Xoay quanh một hồi lâu, ngoại trừ xương trắng, tìm không thấy bất cứ lối ra vào nào, Trương Tiêu Hàm cuối cùng quyết định trực tiếp tiến vào, đi vào xương trắng, cũng không cảm thấy bất cứ đường đi nào, thần thức bị hạn chế phạm vi trong xương trắng, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể đảm bảo đường đi dưới chân thẳng tắp. Đại Điểu chợt phủi một cái cánh, ngươi không cảm thấy chúng ta bay vào sẽ nhanh hơn sao? Trương Tiêu Hàm vỗ đầu một cái, đúng vậy, ta quá cẩn thận, xương trắng cũng không ức chế việc phi hành, mà Tiên Nông Động Phủ cũng không phải yêu thú xâm lâm. Nhất là phạm vi xương trắng này, phi hành hoàn toàn có thể. Trước mặt, xương trắng bỗng nhiên tản ra, hiện ra một con đường này thẳng tắp, theo con đường đó, có thể trông thấy xa xa biển hoa, ký ức lâu ngày không gặp cùng niềm vui sướng đồng thời ùa lên. Cước bộ đột nhiên khựng lại, Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm thăm dò gọi một tiếng, xa xa nơi biển hoa, có vật gì đang chạy vội tới, niềm vui sướng dâng trào, Trương Tiêu Hàm vận linh lực, thân hình bay lên, theo con đường đó bay đi, sương mù cuồn cuộn thối lui, mảng lớn biển hoa càng ngày càng gần. Trương Tiêu Hàm cùng Đại Điểu cuối cùng xuyên qua xương trắng. Một luồng uy áp nghiêm nghị đập vào mặt, mang theo khí thế của tường phòng hộ, mang theo khí thế của kẻ thượng vị, lại mang theo một loại thân thiết, một giọng nói quen thuộc mà xa lạ, mang theo chút do dự, cùng với tất cả những điều đó mà đến, là ngươi sao? Biển hoa mênh mông, là một con sóc nhỏ, cái đuôi dài rối bù nâng đỡ thân thể nó, một đôi mắt óng ánh tỏa sáng, Tiểu Bảo a, Trương Tiêu Hàm vui mừng gọi, hoàn toàn không để ý đến uy nghiêm của Tiểu Bảo. Cũng không để ý đến Đại Điểu phía sau lúc này đã cúi đầu xuống. Tiểu Bảo a, nhớ ngươi muốn chết, giống như mấy năm trước. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng lao tới, đưa hai tay ra đón lấy. Tiểu Bảo thân thể bỗng nhúc nhích, như muốn tránh ra, nhưng lại miễn cưỡng dừng lại. Trương Tiêu Hàm một tay ôm Tiểu Bảo vào lòng, cảm giác thân thiết lâu ngày không gặp ùa về. Tiểu Bảo, nhớ ngươi muốn chết, ngươi không ở bên cạnh ta, bọn họ toàn bộ đều bắt nạt ta. Trương Tiêu Hàm ôm Tiểu Bảo, hai tay xoa nắn bộ lông mềm mại của nó. Tiểu Bảo không nhúc nhích. Để Trương Tiêu Hàm xoa nắn bộ lông của nó, trong mắt một tia dịu dàng dần dần hiện lên, Trương Tiêu Hàm ôm Tiểu Bảo một hồi lâu, mới giơ nó lên, quan sát kỹ, Tiểu Bảo, nói cho ta biết ngươi bây giờ lớn bao nhiêu rồi, có phải già hơn ta không? Tiểu Bảo thận trọng nhìn Trương Tiêu Hàm, thái độ mang theo sự cưng chiều và dễ tha thứ, ta đã hơn 600 tuổi rồi, hoa, Tiểu Bảo, ngươi già như vậy rồi sao? Trương Tiêu Hàm dùng sức xoa nắn lông tóc Tiểu Bảo, không nhịn được áp Tiểu Bảo lên mặt mình cọ cọ, nàng căn bản không để ý đến ánh mắt Tiểu Bảo đang nhìn qua nàng. Rơi vào Đại Điểu phía sau lưng nàng, lông tóc trên người tuy bị xoa nắn rối bời, thế nhưng vẫn tỏa ra uy nghiêm, Đại Điểu đã sớm thu lại cánh, cúi đầu, tiếp tục hành lễ, không dám ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đang vui đùa. Nàng chưa từng nghĩ tới người Trương Tiêu Hàm muốn gặp lại là một thần thú, cũng không nghĩ tới thần thú này lại chịu đựng sự vuốt ve của một con người. Một hồi lâu, Trương Tiêu Hàm cuối cùng ngừng vuốt ve Tiểu Bảo, vẫn quen thuộc ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen nhánh của Tiểu Bảo. "Tiểu Bảo, ta giới thiệu cho ngươi vài người bạn." Trương Tiêu Hàm quay lại, nhìn đại điểu nằm sấp trên đất, kỳ quái hỏi, "Thanh Lam, ngươi làm gì vậy?" "Thanh Lam, ngươi đặt tên cho nó." Giọng Tiểu Bảo không còn vẻ non nớt như xưa. "Nơi nào a?" Trương Tiêu Hàm giơ Tiểu Bảo lên hôn một cái. "Thanh Lam cũng mang theo huyết thống của thần thú thượng cổ. Dọc đường này Thanh Lam luôn chăm sóc ta, những kẻ ta đánh không lại đều giao cho nó." Tiểu Bảo nghe vậy gật gật đầu, vẻ uy nghiêm tản ra cũng thu lại phần nào. "Còn có một người bạn nữa." Trương Tiêu Hàm nói rồi lấy ra bình nạp hư. "Giao Tiêu, chúng ta đã đến rồi." Nhìn thấy Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm rất vui mừng, đến nỗi không để ý đến thái độ của đại điểu và giao ngư. Giao ngư trong bình có thể biết chuyện bên ngoài, nó hoàn toàn có thể biết các nàng đã vào Tiên Nông động phủ. Hoàn toàn không cần Trương Tiêu Hàm gọi cũng có thể đến. Một bọt khí nhỏ từ miệng bình nổi lên, đảo mắt liền trở nên lớn, giao ngư yên tĩnh lơ lửng trong bọt khí, đầu cũng cúi xuống, Trương Tiêu Hàm cuối cùng nhận ra điều bất thường, nàng cúi đầu nhìn Tiểu Bảo trong lòng, lại nhìn đại điểu nằm sấp trên đất, nhìn giao ngư lơ lửng trước mặt cúi đầu, cuối cùng phát hiện có điều gì đó không đúng. "Tiểu Bảo, các ngươi đang làm gì vậy?" Tiểu Bảo ngẩng đầu liếc Trương Tiêu Hàm một cái, xê dịch một chút, nằm thoải mái trong lòng, một con là linh thú, một con là yêu thú mang theo chút huyết thống thần thú. "Ánh mắt của ngươi cũng không tệ lắm, bất quá ngươi sao cứ mang về yêu thú, ngươi không thể mang về một con người sao?" Trương Tiêu Hàm nhún vai, "Dẫn người làm gì? Bất quá Tiểu Bảo, sớm muộn gì lãnh địa của ngươi cũng sẽ là của loài người. Bên ngoài còn chưa đến 2 năm nữa, đến lúc đó rất nhiều người sẽ vào, còn cần ta mang sao?" Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Tiểu Bảo, ngươi ở đây nhiều thời gian như vậy, hiểu rõ chuyện thời gian ở đây mất đi không? Ta cũng không muốn khi người ngoài vào, ta đã hơn 200 tuổi rồi. Ta không có tuổi thọ như các ngươi." "Thần thú?" Tiểu Bảo kiêu ngạo ưỡn người, "Đương nhiên, bằng không sao ta hơn 600 tuổi chứ không phải hơn 800 tuổi. Đi, ta dẫn ngươi đi xem thế giới của chúng ta một chút." Trương Tiêu Hàm nhìn giao ngư trong bọt khí, vừa định mở miệng, thì thấy Tiểu Bảo lười biếng dùng đuôi dài che lại mình. "Ngươi không cần quản chúng nó, cái bình của ngươi là bảo bối, đựng nước thông thường thì phí, ta để lại cho ngươi nhiều thứ tốt lắm." "Chúng nó?" Trương Tiêu Hàm còn chưa nói xong, Tiểu Bảo đã cọ sát trong lòng nàng. "Được rồi, chúng nó chiếm giữ ngươi lâu như vậy rồi, ngươi giờ là của ta." Phía trước có một cái hồ, "Thanh Lam, ngươi đưa Giao Tiêu qua đó." Tiểu Bảo dường như tùy tiện phân phó, nhưng giao ngư và đại điểu lập tức làm theo. Giao ngư mang theo bọt khí trên người bám vào đại điểu. Đại điểu mở rộng cánh, bay lên không trung. "A, Tiên Nông động phủ không phải cấm phi hành sao? Tiểu Bảo, ngươi hoàn toàn nắm giữ Tiên Nông động phủ sao?" Trương Tiêu Hàm không kìm được sự vui mừng. "Trương Tiêu Hàm." Tiểu Bảo nhìn đại điểu và giao ngư rời đi, không trả lời câu hỏi của nàng, mà là chậm rãi nói, "Lâu như vậy mới đến xem ta, có phải bị người bắt nạt rất thảm không?" Đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo gọi tên Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm thích ứng một lúc, mới chậm rãi lắc đầu, rồi lại gật đầu, "Bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện, một lời khó nói hết, ta đã sớm nhớ ngươi rồi, ngươi không ở bên cạnh, nhiều lời nói ta chỉ có thể giữ trong lòng, không dám nói với người khác." Chương 364 Vương Đô Hoàng Huyền. Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng như trở lại quá khứ, nàng ôm Tiểu Bảo, chậm rãi đi vào, liên miên kể chuyện bên ngoài, nàng kể về dược viên trong đan tông, kể về việc nàng tự chế linh tử, kể về linh mạch dưới thác nước, kể về việc nàng đã thu được nhẫn chữ vật, công pháp, giống như tất cả người gặp lại người thân. Trương Tiêu Hàm kể lại toàn bộ những niềm vui xưa. "Tiểu Bảo, ngươi cũng hơn 600 tuổi rồi, theo tuổi thọ của các ngươi, thần thú, ngươi bây giờ là thiếu niên hay nhi đồng vậy?" Trương Tiêu Hàm kể một hồi lâu, cuối cùng có cảm giác như muốn trút hết mọi chuyện. Tiểu Bảo rụi đầu vào lòng Trương Tiêu Hàm, rồi mới chậm rãi hỏi, "Có quan trọng không?" "Đương nhiên là có." Trương Tiêu Hàm cười nhẹ, "Nhi đồng và thiếu niên đều chưa thành niên, chưa trưởng thành thì không thể uống rượu, nhất là rượu lâu năm, sẽ say." Trương Tiêu Hàm vừa nói, vừa không nhịn được cười ha hả, nghĩ đến Tiểu Bảo hơn 600 tuổi, trong lòng nàng vẫn là một con sóc nhỏ đáng yêu, liền không nhịn được muốn cười. Tiểu Bảo không trả lời, gối đầu lên cánh tay Trương Tiêu Hàm, các nàng giống như trước kia, nhẹ nhàng đi giữa rừng núi. "Tiểu Bảo, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, những năm này ngươi đã trải qua như thế nào?" "Giống như 8 năm trước, biển hoa trong Tiên Nông động phủ vẫn như cũ, đình đài lầu các điểm tô giữa núi rừng, ong mật vui đùa giữa biển hoa, ta đã ngủ rất nhiều lần." Tiểu Bảo chậm rãi nói, "Ta đã vào đây rất nhiều lần, ta sẽ dẫn ngươi đi chậm chậm, chúng ta không cần ngủ ngoài trời, nếu ngươi muốn, nơi đây chính là vương quốc của ngươi, ngươi sẽ trở thành chúa tể nơi này." Trương Tiêu Hàm dừng bước, cúi đầu nhìn Tiểu Bảo trong lòng, kiếp trước và kiếp này, đây là lần đầu tiên có người nói muốn tặng cho nàng một vương quốc. Mắt nàng đột nhiên hơi cay cay, Trương Tiêu Hàm cuối cùng có thể phát huy hết tài năng. Không chỉ một lần, Trương Tiêu Hàm đã tưởng tượng việc thiết lập một vương quốc hiện đại trong thế giới tu chân này. Nàng cũng đã thử, tiếc là, chưa bao giờ kéo dài được lâu. Bây giờ, có người nói muốn tặng cho nàng một vương quốc, để nàng trở thành chúa tể nơi đây. Lòng nàng trong nháy mắt bị cảm động, cho dù người nói lời này là một con sóc nhỏ. Huyền Hoàng Đại Lục, Vương Đô Hoàng Huyền có thể nói là vùng đất phồn hoa nhất toàn bộ đại lục. Nó nằm giữa đại lục, tập trung chính trị và phồn hoa làm một. Đương nhiên, chính trị ở đây không phải như Trương Tiêu Hàm tưởng tượng. Tu sĩ trên đại lục có địa vị đến từ trời ban. Phàm nhân chỉ là một loại tô điểm, họ phải thần phục dưới sự cai trị của tu sĩ, dùng sức lực yếu ớt phục vụ tu sĩ. 95% thậm chí vượt quá tỷ lệ này của tài sản trên đại lục Huyền Hoàng tập trung trong tay không quá 5% tu sĩ, và phần lớn trong số đó lại tập trung trong tay một số rất ít tu sĩ. Nhưng mà phàm nhân thường không biết điều này, trong mắt họ, tu sĩ là cao cao tại thượng, không dính bụi trần, sự giàu sang của tu sĩ chính là những tảng đá sáng lấp lánh. Không ăn được lại không uống được, sống lâu có ích lợi gì? Phàm nhân không phải không hâm mộ tu sĩ, họ hâm mộ tu sĩ có thể tự do bay lên, có thể rời núi lấp biển, lại có thể giết người vô hình, nhưng mà điều đó thì sao chứ? Kẻ giết người sớm muộn cũng bị giết, lại nói, tu sĩ cũng không phải bất tử, không có phàm nhân nào nghe nói tu sĩ sẽ trường sinh bất lão. Thế nhưng trong lòng vẫn mong muốn được trở thành tu sĩ. Tiên nhân như thế, cho dù không dính bụi trần, nhưng có thể bay trên trời được người ngưỡng mộ, vẫn là ước mơ của tất cả mọi người, nhất là phàm nhân sống tại Vương Thành. Họ đã gặp nhiều tu sĩ hơn những phàm nhân sống ở nơi khác, cũng đã nghe nhiều chuyện về tu sĩ hơn, hy vọng của họ chỉ có thể đặt vào thế hệ sau. Chưa bao giờ hy vọng xa vời một ngày nào đó có thể vượt qua cuộc sống của tiên nhân. Mỗi ngày, họ cần cù lao động trên đất của tiên nhân, linh mễ được mùa đều phải nộp cho tiên nhân, phàm nhân thường không có tư cách được hưởng dụng những thứ mang linh khí. Còn có một bộ phận phàm nhân làm việc nhỏ trong phường thị do tiên nhân mở. Họ không thể làm việc nặng, nhưng có rất nhiều việc nặng cần họ làm, ví dụ như tách rời từng phần nguyên liệu làm lá bùa. Ví dụ như rửa sạch từng sợi lông thú làm bút phù. Lại ví dụ như nấu cơm cho một số tu sĩ cấp thấp. Cũng có những cô gái xinh đẹp được chọn để hầu hạ tu sĩ. Lúc này phàm nhân sẽ cảm thấy vinh dự vô song. Nếu sinh hạ con cái cho tu sĩ, nếu may mắn mang theo linh căn, gia tộc phàm nhân sẽ được tiên nhân che chở. Trong mắt phàm nhân, họ không bị tu sĩ bóc lột áp bức, ngược lại ở một mức độ nào đó được tu sĩ bảo hộ. Có tu sĩ, họ mới không bị yêu thú bắt nạt nuốt chửng. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo ở lại Hoàng Huyền vài ngày. Hiểu rõ tình hình trong vương đô, giống như họ, tu sĩ ngoại lai rất nhiều. Không đúng, nên nói là tu sĩ độc thân ngoại lai như Trương Tiêu Hàm rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ đến vương đô để tìm kiếm cơ duyên. Giống như trong yêu thú xâm lâm, trong vương đô cũng có cơ duyên, được tu sĩ cấp cao yêu ái chính là một cơ duyên. Hoặc, làm khách cho một tu sĩ cấp cao nào đó, chế tạo pháp khí cấp thấp, dung hợp nguyên liệu, vừa luyện tập, lại có không ít thù lao. Trương Tiêu Hàm vốn định chiêu mộ cả tu sĩ lẫn phàm nhân. Tại Tiên Nông Động phủ dừng lại gần 2 tháng. Tu vi của nàng đã đạt tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Hiệu quả của linh mật vẫn không hề giảm sút, nhưng Trương Tiêu Hàm không muốn chỉ dựa vào linh mật để đột phá đến kết đan kỳ. Từ khi cùng nhau bước ra khỏi yêu thú xâm lâm, nàng không hề chuyên tâm tu luyện, mà là dựa vào việc liên tiếp chiến đấu với yêu thú để củng cố và nâng cao tu vi. Quá trình tu luyện này khiến nàng say mê, bởi vì chiến đấu không chỉ mang lại sự tăng trưởng tu vi, mà còn giúp nàng thấu hiểu và vận dụng công pháp tốt hơn. Nhờ vậy, nàng cảm thấy tu vi của mình càng thêm vững chắc. Cách thức đề thăng này an tâm hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần sử dụng linh đan. Linh mật, đặc biệt sau khi biết được khả năng của Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm càng tin tưởng vào việc cần phải rèn luyện từng bước. Từng bước nâng cao tu vi, với Tiểu Bảo ở bên cạnh, nàng chẳng cần phải lo lắng điều gì. Tiểu Bảo đã sớm vượt qua thời kỳ ấu niên, tính theo tuổi người thì nó hiện là thiếu niên cuối kỳ. Trong thế giới thần thú, nó còn có một cuộc đời dài đằng đẵng phía trước, qua từng giấc ngủ say, những truyền thừa trong cơ thể nó liên tục thức tỉnh, khí thế trên người Tiểu Bảo cũng thay đổi. Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng hiểu được thần thú là một loại tồn tại như thế nào. Nó chính là đế vương giữa muôn loài yêu thú, sở hữu huyết mạch khiến tất cả yêu thú đều phải thần phục. Ngay cả linh thú cấp bậc giao ngư sắp thành niên cũng phải quỳ phục trước mặt Tiểu Bảo. Vậy thì còn điều gì khiến Trương Tiêu Hàm phải lo lắng nữa? Với Tiểu Bảo ở bên, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự an tâm thực sự trong thế giới này. Đúng vậy, có Tiểu Bảo thì an tâm. Gần 2 tháng ấy, Trương Tiêu Hàm đã gần như biết hết mọi ngóc ngách trong Tiên Nông Động phủ. Cùng Tiểu Bảo, nàng đã đến được trụ cột chính giữa của Tiên Nông Động phủ. Tiểu Bảo đã sống tại Tiên Nông Động phủ hơn 600 năm, hiểu rõ mọi thứ nơi đây. Trương Tiêu Hàm đã từng thu được truyền thừa trên bức tường làm bình phong ở cổng, và tại khu vực trụ cột chính giữa, Tiểu Bảo cũng nhận được truyền thừa riêng. Việc khống chế Tiên Nông Động phủ giờ nằm trong tay Tiểu Bảo, và Tiểu Bảo đã truyền lại phương pháp khống chế đó cho Trương Tiêu Hàm. Một Tiên Nông Động phủ rộng lớn như thế mà chỉ có mình Trương Tiêu Hàm một người phàm nhân, thì đây vẫn còn gọi là một vương quốc sao? Bao nhiêu động phủ bỏ hoang cần tu sửa, bao nhiêu ruộng thuốc cần chăm sóc, bao nhiêu linh mật cần thu hoạch, đâu đâu cũng cần người. Tiên Nông Động phủ đang rất cần người, bất kể là tu sĩ hay phàm nhân. Mà chưa đầy 2 năm nữa, toàn bộ tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục sẽ lại tụ tập về đây à? Không, không phải toàn bộ, chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi. 10 năm một lần, cảnh sát lục và hủy diệt lại tái hiện. Hiện tại, đây là vương quốc của Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo, nàng làm sao có thể chấp nhận sự sát lục và hủy diệt đó tồn tại? Để đối phó với hai vấn đề cấp bách này, Trương Tiêu Hàm cần chiêu mộ một số lượng lớn tu sĩ và người thường đến Tiên Nông Động Phủ. Việc Tiên Nông Động Phủ mở cửa 10 năm một lần không phải điều mà Tiểu Bảo ở giai đoạn hiện tại có thể kiểm soát, dù nó đã nắm giữ trụ cột khống chế, nó vẫn chỉ là một thần thú. Còn Trương Tiêu Hàm, trước sức mạnh khổng lồ đó, cũng lực bất tòng tâm, càng hiểu rõ Tiên Nông Động Phủ, nàng càng cảm thấy sức mạnh của một người là hữu hạn. Dù cho thêm cả Đại Điểu và Giao Ngư, nàng và Tiểu Bảo cũng khó lòng ngăn cản việc Tiên Nông Động Phủ mở cửa 10 năm một lần. Hơn nữa, dù ngăn chặn được, cũng chỉ là tạm thời. Trương Tiêu Hàm có thể hình dung ra phản ứng của các tu sĩ cấp cao Huyền Hoàng Đại Lục. Làm sao họ dễ dàng từ bỏ Tiên Nông Động Phủ chứ? Nơi đây không chỉ có linh dược quý hiếm, mà còn có khả năng thanh lọc tạp chất trên người tu sĩ luyện khí kỳ. Mỗi tu sĩ luyện khí kỳ rời khỏi Tiên Nông Động Phủ đều mang theo tổn thất tu vi nhất định. Trương Tiêu Hàm đã tìm ra câu trả lời trong đầu mối này. Các tiên nhân thượng cổ khi tu luyện cũng đã sử dụng một lượng lớn linh đan, nhưng tu vi đến từ linh đan thì cũng sẽ quay về Tiên Nông Động Phủ. Quá trình luyện chế linh đan chứa đựng quá nhiều tạp chất. Chính những tạp chất trong linh đan này mới khiến tu vi của các tu sĩ cấp cao trên đại lục tăng lên. Chậm chạp, những vật còn sót lại trong Tiên Nông Động Phủ đối với tiên nhân thượng cổ xem ra có lẽ là ít ỏi. Nhưng đối với Trương Tiêu Hàm, đó không thể nghi ngờ là một kho báu khổng lồ. Những người tiền bối thượng cổ đều tu luyện một loại công pháp gọi là tẩy linh công. Chính là để thanh lọc những tạp chất do việc sử dụng linh đan gây ra. Hoặc là đến Tiên Nông Động Phủ cư trú một thời gian, vừa tu luyện vừa dựa vào trận pháp nơi đây để loại bỏ tạp chất trong cơ thể. Những điều đặc biệt trong Tiên Nông Động Phủ đã định sẵn rằng các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục sẽ không bỏ qua nơi này, mà Trương Tiêu Hàm không muốn Tiên Nông Động Phủ của mình trở thành một thế giới khép kín. Vì vậy, sau khi hiểu sơ bộ về Tiên Nông Động Phủ, nàng đã có một kế hoạch ngắn hạn cho tương lai và quyết định thực hiện nó. Để xây dựng Tiên Nông Động Phủ, Trương Tiêu Hàm thiếu rất nhiều thứ, cần người và cần vật tư cho những người này. Nàng chọn thành phố lớn nhất gần Tiên Nông Động Phủ, đó là kinh đô Hoàng Huyền. Ôm Tiểu Bảo, cưỡi độn quang toa, Trương Tiêu Hàm chỉ mất chưa đầy một ngày đã đến kinh thành Hoàng Huyền. Sự phồn hoa và huy hoàng của kinh thành trong mắt Trương Tiêu Hàm chỉ là sự náo nhiệt. Chỉ có hoàng cung mới thể hiện được uy nghiêm của toàn bộ kinh đô. Trong một ngày, nàng đã đi dạo gần hết kinh đô, suy nghĩ kỹ lưỡng kế hoạch của mình, xác nhận không bỏ sót gì. Bước đầu tiên là mua sắm. Chương 365, người chiêu mộ đầu tiên. Trương Tiêu Hàm có phần ưu tư, một số việc tưởng dễ nhưng lại khó làm. Kiếp trước nàng chỉ là một viên chức bình thường, kiếp này cũng luôn độc lập tu luyện. Giờ đột nhiên phải chiêu mộ người, làm những công việc cụ thể, nàng hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau khi đi dạo kinh đô nhiều lần, Trương Tiêu Hàm cuối cùng quyết định dùng một cách thức đơn giản nhất, cũng là cách thức phổ biến nhất mà nàng từng thấy ở kiếp trước. Nơi náo nhiệt nhất kinh đô là chợ phía đông, hoàng cung tọa lạc ở trung tâm của toàn bộ kinh đô. Lấy hoàng cung làm tâm, chia kinh đô thành 4 phần, trong đó chợ phía đông là khu buôn bán sầm uất nhất. Khu buôn bán này phục vụ cho tu sĩ, tất cả hàng hóa kinh doanh ở đây đều là những thứ cần thiết cho tu sĩ. Trương Tiêu Hàm ở đây lâu nhất, hầu như đã ghé qua mỗi cửa hàng, mua những thứ nàng có thể nghĩ đến. Nàng không thiếu linh thạch, trong Tiên Nông Động Phủ từng có nhiều tu sĩ vẫn lạc. Phần lớn đều ngã xuống trong ruộng thuốc, trong túi trữ vật của họ hoặc nhiều hoặc ít đều có linh thạch. Tiểu Bảo đã thu thập chúng trong thời gian rảnh rỗi, chất thành một ngọn núi nhỏ, linh thạch hạ phẩm trong đó đủ cho Trương Tiêu Hàm thoải mái sử dụng. Trương Tiêu Hàm mua sắm với số lượng lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có tâm trong chợ phía đông. Hình bóng nàng vừa biến mất khỏi chợ phía đông thì đã có người bắt đầu suy đoán thân phận của nàng. Nhưng chưa kịp đoán ra thì Trương Tiêu Hàm đã quay trở lại. Tại một chỗ hơi rộng rãi trong chợ phía đông, Trương Tiêu Hàm lấy ra một cái bàn và một cái ghế từ trong giới chỉ chữ vật. Cần phải nhấn mạnh rằng Trương Tiêu Hàm rất cẩn thận với các giới chỉ chữ vật của mình. Một cái đeo trên chân như vòng chân, cái khác thì buộc trên một sợi dây thừng xinh đẹp, đeo như dây chuyền trên cổ. Cái bàn được bày biện gọn gàng, Trương Tiêu Hàm lấy thêm một tấm vải đỏ, viết vài chữ lớn, chiêu mộ tu sĩ. Tấm vải đỏ được đặt trước bàn, vừa đủ che khuất góc bàn, cũng đủ bắt mắt. Sau đó, nàng lại lấy thêm một tấm vải đỏ khác, lần này chữ viết nhỏ hơn nhiều. Trương gia chiêu mộ tu sĩ, cung cấp nơi tu luyện, có dược viên riêng, người có sở trường được ưu tiên. Trương Tiêu Hàm định viết đơn giản, nàng cần tu sĩ để quản lý Tiên Nông Động Phủ, nhưng nàng lại không biết giá cả của tu sĩ. Việc Huyền Chân phái trả lương cho đệ tử mỗi tháng ở đây có phù hợp không thì nàng cũng không biết. Thôi thì cứ làm đã, Tiểu Bảo vẫn nằm lười biếng trong lòng Trương Tiêu Hàm. Dường như rất thích cảm giác này, không hề có ý kiến gì về hành động của Trương Tiêu Hàm. Để nàng muốn làm gì thì làm, hàng trăm năm cô độc khiến nó vô cùng trân trọng khoảng thời gian được ở bên Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đặt tấm vải đỏ lên bàn, trong lòng vẫn hơi lo lắng, không biết hành động này có được phép trong kinh đô hay không. Tiểu Bảo à, ngươi thấy có tu sĩ nào đến đây đăng ký không? Trương Tiêu Hàm tâm niệm giao tiếp với Tiểu Bảo, Tiểu Bảo lười biếng duỗi người trong lòng Trương Tiêu Hàm, sẽ có thôi, nếu không có thì ta bắt cho ngươi một nhóm tu sĩ. Đó là một ý kiến hay, tiết kiệm hơn nhiều so với việc tự mình chiêu mộ. Trương Tiêu Hàm chợt nhận ra mình thật ngốc nghếch, điều kiện tu luyện tốt như vậy ở Tiên Nông động phủ, nếu các tu sĩ biết, chắc chắn sẽ tranh nhau đến. Tiếc là bước đầu tiên của nàng vẫn chưa thành công. Quả nhiên, mọi sự khởi đầu nan, chỉ cần bước đầu tiên thành công thì những bước sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hai tấm vải đỏ mới treo lên được một lúc thì đã có tu sĩ trong các cửa hàng tò mò nhìn sang. Sau đó vài tiểu nhị ở các cửa hàng gần đó cũng ra quan sát. Hôm qua còn mua sắm với số lượng lớn, hôm nay đã bắt đầu chiêu mộ tu sĩ, chỉ một mình nàng, tu vi chưa tới kết đan kỳ, lại công khai phô trương như vậy trong kinh đô, không sợ đụng phải ai sao? Trương Tiêu Hàm ngồi phía sau bàn, chờ hơn nửa ngày mà không có tu sĩ nào tiến đến. Trong lòng không khỏi chán nản, nàng cũng biết hai tấm biển hiệu tự chế của mình khiến các tu sĩ không biết nội tình dễ nghi ngờ. Nhưng nàng lại không tìm ra cách nào khác, ai bảo nàng thiếu năng lực ở phương diện này chứ? Cảm giác bị người nhìn chằm chằm vô cùng khó chịu, ngoài những tu sĩ đứng ở cửa hàng nhìn, còn có rất nhiều thần thức quét qua, mình thật sự quá ngốc, ngồi đây như một kẻ ngốc, Tiểu Bảo thì vẫn bình thản, không hề để ý đến những thần thức nhìn chăm chú đó. Chỉ cần là việc Trương Tiêu Hàm muốn làm, nó đều sẵn sàng đồng hành. Sự kiên nhẫn của Trương Tiêu Hàm sắp cạn kiệt thì từ xa có một tu sĩ do dự bước đến, dừng lại cách Trương Tiêu Hàm vài bước. Trương Tiêu Hàm vui mừng trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, quan sát lẫn nhau với vị tu sĩ đó. Đó là một tu sĩ có vóc dáng trung bình, gương mặt rất bình thường, mặc một bộ trường bào bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không khác gì trang phục thông thường của tu sĩ, thậm chí còn giống y phục của một nhà giàu có trong thế tục. Với tầm nhìn của Trương Tiêu Hàm, nàng tự nhiên nhận ra trên bộ y phục đó không hề có bất kỳ pháp trận nào được gia trì. Phàm nhân khó lòng gia trì pháp trận lên vải thông thường. Chỉ một cái nhìn, Trương Tiêu Hàm đã đánh giá được tu sĩ này thuộc loại nghèo khó. Tu vi luyện khí tầng 8, nhìn tuổi tác thì tu vi quá thấp, có lẽ là do linh căn, hoặc là thiếu những vật phẩm hỗ trợ cần thiết khi tu luyện. Đạo hữu, việc chiêu mộ tu sĩ này là thế nào? Người kia cuối cùng cũng lên tiếng. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, đã có người bắt chuyện thì dễ rồi. Xin hỏi đạo hữu tên gì, có sở trường gì? Ta họ Bạch, sở trường, ta từng làm tiểu nhị trong cửa hàng một năm, hiểu rõ những vật phẩm thường dùng của tu sĩ, bất kể là linh dược hay tài liệu luyện khí. Tu sĩ họ Bạch do dự một lát rồi nói, điều này không tồi, Trương Tiêu Hàm chỉ mới đến thăm hai khu chợ có quy mô. Hiểu biết về các loại tài liệu tu luyện thông thường chỉ ở mức độ đại khái. Nếu có người hiểu rõ các loại tài liệu này thì rất tiện lợi. Nàng gật đầu, nói thẳng, một năm, cung cấp nơi tu luyện có linh khí dồi dào ít nhất một lần. Mỗi ngày 4 canh giờ làm việc, công việc chủ yếu là trồng trọt, thu thập và phân loại tài liệu, không cần chiến đấu với yêu thú, rồi lại bổ sung thêm, dựa theo sở trường của ngươi, ta cũng có thể phân công ngươi làm việc trong cửa hàng. Nhưng thời gian làm việc hàng ngày cũng sẽ không quá 4 canh giờ. Cứ 10 ngày sẽ được nghỉ một ngày, Trương Tiêu Hàm trực tiếp áp dụng thời gian làm việc ở kiếp trước. Chỉ giảm bớt thời gian nghỉ ngơi một chút, tùy theo công việc, ta sẽ trả thù lao xứng đáng, rồi lại thêm một câu, hợp đồng ban đầu là 1 năm. Sau 1 năm, ngươi có thể tự nguyện ký tiếp hợp đồng hoặc chọn rời đi. Mắt tu sĩ họ Bạch sáng lên, điều kiện tu luyện có linh khí dồi dào đủ để khiến hắn động lòng. Mỗi ngày 4 canh giờ làm việc nghe thì có vẻ nhiều. Nhưng nếu làm việc trồng trọt thì không cần đến 4 canh giờ. Mà phân loại tài liệu cũng là một cách thức tu luyện. Công việc này không tệ, đặc biệt là 10 ngày được nghỉ 1 ngày, lại có thù lao xứng đáng. Tu sĩ họ Bạch càng thêm động lòng, nhưng trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Tuy nhiên, bản thân hắn cũng không bị lừa gạt được gì. Một tu sĩ luyện khí tầng 8 trong mắt một tu sĩ trúc cơ kỳ căn bản không được tính là đã bước chân vào con đường tu tiên. Hắn do dự một lát, rồi nói, vãn bối Bạch Tùng Nham, nguyện làm việc cho tiền bối, đã đồng ý thì hắn liền thay đổi cách xưng hô và nói tên của mình. Trương Tiêu Hàm thở phào nhẹ nhõm, việc chiêu mộ nhân sự cuối cùng cũng có khởi đầu tốt đẹp. Bạch Tùng Nham đã từng làm tiểu nhị trong cửa hàng, chắc chắn khéo ăn khéo nói, việc chiêu mộ tu sĩ này cứ giao cho hắn đi. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, vung tay lên, liền thu gọn bàn ghế. Nói, chúng ta đến chỗ ở của ta trước đi, nàng ở đây ngẩn ngơ như vậy, chẳng lẽ không phải là để chiêu mộ tu sĩ sao? Sao lại nhìn trộm như vậy? Ngay cả người mang thần thức cũng không tránh, trực tiếp dẫn Bạch Nham Tùng trở lại phòng khách sạn, phất tay bố trí cấm chế. Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, nàng hiện giờ cũng là tu sĩ có linh thạch, thuê phòng đương nhiên là loại có phòng khách, thân phận của nàng dù công dù tư đều cao hơn Bạch Nham Tùng một bậc. Không cần thiết mời Bạch Nham Tùng ngồi xuống, nàng nói, hôm nay ngươi coi như chính thức bắt đầu làm việc. Công việc của ngươi chính là chiêu mộ tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng bày tỏ công việc nàng không thích này. Bởi vì ta tạm thời không thể cung cấp môi trường linh khí dư thừa. Cho nên chúng ta tính theo sản phẩm, mỗi chiêu mộ được một tu sĩ, ta cho ngươi 1 khối hạ phẩm linh thạch, nếu là tu sĩ trúc cơ kỳ, thì là 2 khối. Trương Tiêu Hàm nói xong, chăm chú nhìn ánh mắt Bạch Nham Tùng, muốn quan sát phản ứng của hắn, Bạch Nham Tùng sững sờ một lát, suy nghĩ một chút, đáp, tiền bối, việc chiêu mộ tu sĩ này, vãn bối có thể làm được, chỉ là không biết nên nói như thế nào, không hỏi trước về linh thạch mà hỏi trước về công việc. Bất kể trong lòng nghĩ gì, riêng thái độ này đã khiến Trương Tiêu Hàm rất hài lòng. Nàng nói, hảo, ta có thể tiết lộ một chút cho ngươi. Trương Tiêu Hàm ra vẻ thần bí, nhưng lời nói đến bên miệng, lại bỗng nhiên ho khan một tiếng, như thể muốn nói điều gì không nên nói, nàng lại ho khan một tiếng, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, tại nơi linh khí dư thừa, trồng trọt linh dược, tỷ lệ sống sót của linh dược sẽ cao hơn, trồng trọt linh dược, cần tu sĩ xử lý, những người phàm tục kia là không thể làm được những việc này. Bạch Nham Tùng gật đầu, mỗi một tu sĩ đều hiểu điều này, nhưng địa điểm linh khí dư thừa lại không dễ tìm thấy. Trương Tiêu Hàm bổ sung, linh dược thành thục, còn cần phân loại, chỉnh lý, hoặc tự mình luyện chế linh đan, hoặc tiêu thụ ra ngoài, đây đều là việc của tu sĩ. Bạch Nham Tùng lại gật đầu, trong lòng lại tính toán, trồng trọt dược liệu không cần nhiều tu sĩ như vậy, nhưng nghe ý tứ của cô gái trẻ tuổi này, lại cần chiêu mộ rất nhiều tu sĩ. Nàng lại nói, ta còn cần tu sĩ luyện khí, đại khái công việc chính là như vậy, thù lao ngươi cũng biết, ta vừa nói là mức thấp nhất, căn cứ công việc mà phân phối, làm nhiều được nhiều, cứ như vậy. Chương 366 Âu Dương Hải Âu. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình không phải là một lão bản đạt chuẩn, cũng không phải là một người chiêu mộ nhân tài hợp cách. Chỉ với mấy câu nói đơn giản như vậy, liệu Bạch Nham Tùng có thể tìm được người không? Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông bóng mượt của tiểu bảo, từ bên hông cởi xuống một cái túi chữ vật ném qua. Cái túi chữ vật này ngươi dùng trước đi. Nàng sớm đã chú ý thấy Bạch Nham Tùng bên hông không có túi chữ vật. Nàng lại nói, ta còn cần thuê thêm một ít phàm nhân để làm việc phục vụ cho những tu sĩ Trương gia, việc ăn uống cũng cần người hầu hạ, tốt nhất là chiêu mộ những phàm nhân có thể cả nhà dọn đến. Thù lao ngươi tự định, mang theo gia đình sẽ yên tâm ở lại Tiên Nông động phủ. Trương Tiêu Hàm cũng không muốn năm nào cũng phải tuyển dụng phàm nhân. Bạch Nham Tùng cầm lấy túi chữ vật, có chút sửng sốt, hắn chưa từng gặp qua người quản lý nào như vậy, ngay cả chưa làm gì đã ném cho mình một cái túi chữ vật. Cũng không cần ký kết bất cứ hiệp ước nào, việc thuê phàm nhân, thù lao cũng để mình tự định, không phải nàng không hiểu chuyện, mà là nàng rất giàu có, căn bản không để ý đến mấy khối linh thạch kia. Nhớ lại những lời đồn vừa nghe được, vị tiền bối này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng thủ bút lại rất lớn, nhất định là người có bối cảnh, nhưng Bạch Nham Tùng vẫn không dám tin tưởng Trương Tiêu Hàm tự mình chiêu mộ tu sĩ. Nàng nhất định là làm việc cho một vị đại năng nào đó. Bằng không thì, với việc trúc cơ kỳ chiêu mộ trúc cơ kỳ, nàng làm sao có thể quản lý được họ? Trương Tiêu Hàm phất tay, thu hồi cấm chế, mới nhớ hỏi Bạch Nham Tùng, sao rồi, ngươi có thể làm không? Bạch Nham Tùng cung kính đáp, tuân theo sự sắp xếp của tiền bối, vãn bối nhất định tận tâm tận lực hoàn thành. Hắn lại hỏi, không biết cần chiêu mộ bao nhiêu tu sĩ? Trương Tiêu Hàm phất phất tay, càng nhiều càng tốt, nếu ngươi không có chỗ ở, cứ ở cạnh đây thuê một gian phòng, chi phí đương nhiên ta sẽ lo. Nhìn Bạch Nham Tùng rời đi, Trương Tiêu Hàm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong rồi, ta khá tin tưởng người này. Tiểu bảo, cuối cùng cũng có thể thư giãn, ta thực sự chịu đủ rồi, trở về Tiên Nông động phủ ta sẽ nghỉ ngơi đã, lão bản cũng không phải ai cũng làm được. Trương Tiêu Hàm duỗi người một cái, tiểu bảo lười biếng thu mình lại, cái đuôi dài quấn lên tay Trương Tiêu Hàm. Tiểu bảo hỏi, cái gì là lão bản? Trương Tiêu Hàm giải thích, lão bản chính là người quản lý, người quyết định. Tiểu bảo kéo dài giọng nói, định đoạt, ngươi đương nhiên là lão bản rồi, Tiên Nông động phủ đều là của ngươi, ngươi đương nhiên là người quyết định. Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn tiểu bảo, ta làm gì có tố chất làm lão bản, làm lão bản lo lắng quá, ta muốn bồi dưỡng vài tên thuộc hạ để họ lo lắng thay ta, ta thì hưởng thụ ở Tiên Nông động phủ. Tiểu bảo gật đầu, tốt, nhưng tu vi của ngươi quá thấp, vẫn nên chuyên tâm tu luyện đi, có cần ta đến yêu thú xâm lâm bắt vài yêu thú mạnh mẽ để ngươi luyện tập không? Tiểu bảo nhớ lại quá trình Trương Tiêu Hàm cùng nhau đi qua, lại nghĩ đến tình hình chiến đấu trước đây của Trương Tiêu Hàm, liền đưa ra đề nghị này. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, qua một thời gian nữa đi, ta chỉ là không muốn lại dùng linh mật như vậy để đột phá kết đan. Bây giờ linh mật đối với ta tác dụng đã giảm, nếu linh mật không thể giúp ta nữa, đến khi ta nguyên anh thì sao? Tiểu bảo không lên tiếng, phương thức tu luyện của nó khác với loài người, nó là thần thú, quá trình tu luyện tự nhiên không khổ cực như loài người. Nó đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất, chỉ cần thuận theo tự nhiên là được, nhưng loài người không như vậy, tu luyện của loài người cần mượn nhờ rất nhiều ngoại vật. Mà ngoại vật không phải dùng mãi được, một loại linh dược dùng nhiều cũng sẽ sinh ra kháng dược tính. Trương Tiêu Hàm nói chuyện với tiểu bảo một lúc, vẫn tò mò Bạch Nham Tùng sẽ làm như thế nào, nàng sai tiểu điệp đi theo sau khi Bạch Nham Tùng rời đi. Lúc này, hình ảnh quan sát của tiểu điệp đã truyền về, Bạch Nham Tùng chưa quay lại chợ phía đông, hắn ra khỏi khách sạn, chậm rãi đi về hướng bắc thành phố, khu vực phía bắc thành phố chủ yếu là cư dân phàm tục. Đây là điều Trương Tiêu Hàm đã sớm biết, Bạch Nham Tùng đi đó làm gì? Là để thuê phàm nhân trước sao? Bạch Nham Tùng đi rất chậm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó bước chân bắt đầu nhanh hơn, rất nhanh đến khu vực phía bắc thành phố. hắn quen đường quen nẻo đến trước một tiểu viện ở phía bắc thành phố. Trực tiếp đẩy cửa vào, tiểu viện này không có bố trí trận pháp gì, cửa cũng không khóa, Bạch Nham Tùng đẩy cửa vào, lớn tiếng gọi, Tiểu Hoàng, Xúc Lan, các ngươi ở trong không? Trong hai gian phòng gần như đồng thời phát ra tiếng, kẹt kẹt, một cô gái khoảng 30 tuổi và một người đàn ông cùng tuổi bước ra. Chuyện gì vậy? Bạch Nham Tùng trên mặt lộ vẻ vui mừng, các ngươi đều ở đây, tốt quá, chúng ta vào trong nói chuyện. Hắn kéo hai người vào phòng nam tử, sau đó bố trí cấm chế xong, Tiểu Điệp không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì nữa, nhưng nhìn hai người này rất quen thuộc với Bạch Nham Tùng. Lại sống ở khu vực phàm tục phía bắc thành phố, chắc hẳn cuộc sống cũng khó khăn như Bạch Nham Tùng. Bạch Nham Tùng nhất định sẽ chiêu mộ họ trước, như vậy mình đã có ba tu sĩ dưới tay. Trương Tiêu Hàm không triệu hồi Tiểu Điệp về, dù sao cũng không có việc gì khác. Tiểu Bảo trong lòng Trương Tiêu Hàm đột nhiên động đậy, sau đó nói, ngươi có phiền phức, có tu sĩ kết đan kỳ đến. Trương Tiêu Hàm nghe xong, thả thần thức ra ngoài, quả nhiên một tu sĩ trung niên vừa bước vào cửa khách sạn. Thần thức quét qua, tu sĩ đó nhìn sang, xem ra đã sớm biết phòng của Trương Tiêu Hàm, thần thức vừa tiếp xúc liền thu hồi lại, tu vi của đối phương cao hơn nàng, nhìn trộm như vậy sẽ bị phát hiện. Tu sĩ đó nhanh chóng đi về phía phòng của Trương Tiêu Hàm. Đồng thời truyền đến một giọng nói, thành chủ Vương Đô Âu Dương Âu đến bái kiến đạo hữu Trương. Thành chủ, Trương Tiêu Hàm vội vàng đứng dậy, sao nàng lại làm thành chủ đến? Chẳng lẽ không phải vì việc chiêu mộ tu sĩ sao? Cửa phòng mở ra, Trương Tiêu Hàm đứng ở cửa, nhìn Âu Dương thành chủ, sau đó thi lễ, bái kiến tiền bối Âu Dương. Âu Dương Âu nhìn bề ngoài không quá ba mươi mấy tuổi, nhưng Trương Tiêu Hàm không dám coi tuổi thật của hắn là ba mươi mấy tuổi. Hắn đã kết đan, còn là kết đan trung kỳ, ba mươi mấy tuổi kết đan trung kỳ không phải là không được, nhưng cũng quá sớm, trừ phi hắn là thiên linh căn, lại có kỳ ngộ, ăn được kỳ hoa dị quả nào đó. Âu Dương Âu hơi gật đầu, đạo hữu Trương, ta có thể vào không? Trương Tiêu Hàm lùi lại một bước, mời, vào phòng khách, phân chỗ ngồi. Trương Tiêu Hàm không khách khí pha trà, trực tiếp nhìn Âu Dương Âu bằng ánh mắt hỏi thăm. Âu Dương Âu đánh giá Trương Tiêu Hàm, nghe danh không bằng gặp mặt, thế nào cũng không nhìn ra Trương Tiêu Hàm là loại tu sĩ tài lớn khí thô. Y phục trên người đều rất bình thường, bao gồm cả trang sức trên đầu, ăn mặc hoàn toàn giống một tiểu thư nhà giàu, nhất là trong tay còn ôm một con sóc con làm thú cưng. Dáng vẻ hoàn toàn là tiểu thư nhà giàu, nhưng mà tiểu thư nhà giàu như vậy lại làm việc hoàn toàn khác với tiểu thư nhà giàu nên làm. Tiểu thư nào tự mình đi chiêu mộ người, tiểu thư nào ra ngoài lại không có vài tu sĩ hộ vệ cao tu vi. Việc này lại cần tiểu thư tự mình làm. Hắn khách khí hỏi, nghe nói đạo hữu Trương đang chiêu mộ tu sĩ, tin đồn lan truyền rất nhanh, đã đến tai thành chủ. Trương Tiêu Hàm đáp, đúng vậy, vì lời ít lời nhiều. Trương Tiêu Hàm cố gắng nói ít, Âu Dương thành chủ nhíu mày, sau đó chậm rãi nói, đạo hữu Trương tuổi còn trẻ, một mình đến Vương Thành, không biết là vì chiêu mộ tu sĩ ở đâu. Đến lượt Trương Tiêu Hàm nhíu mày, Âu Dương Âu tu vi cao hơn nàng, lại là thành chủ, tuy thân phận thành chủ ở Vương Đô không tính là gì, nhưng dù sao cũng là thành chủ, có quyền hỏi thăm bất cứ chuyện gì xảy ra trong thành. Trương Tiêu Hàm trả lời ngắn gọn, Trương gia, Âu Dương Âu tự nhiên sớm biết nội dung trên băng tiêu ngữ của Trương Tiêu Hàm. Hắn nghĩ hết tất cả thế gia ở Huyền Hoàng Đại Lục, thế nào cũng không nghĩ ra Trương gia nào lại có thủ bút lớn như vậy. Vị trí linh khí dư thừa Âu Dương thành chủ suy nghĩ rất lâu cũng không biết. Nếu là linh mạch nhỏ thì cũng được, nhưng Trương Tiêu Hàm chiêu mộ tu sĩ lại không hạn chế số lượng. Trừ phi nàng nói dối, bằng không thì chính là đại lục này mới xuất hiện một nơi linh khí dư thừa đặc biệt. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi, thành chủ, ta chiêu mộ tu sĩ, có vi phạm quy củ Vương Đô không? Âu Dương Âu lắc đầu, Vương Thành không có quy định cấm chiêu mộ tu sĩ, nhưng thân là thành chủ, ta cần phải bảo hộ tất cả tu sĩ trong thành, ta cần phải hỏi thay tu sĩ trong thành một câu, đạo hữu Trương có ý gì? Trương Tiêu Hàm đáp, thành chủ hẳn là biết, ta không thể nói nhiều hơn. Trương Tiêu Hàm trực tiếp đẩy hết trách nhiệm, miễn là không vi phạm quy củ Vương Đô thì làm như vậy là được. Âu Dương Âu không ngờ Trương Tiêu Hàm lại nói như vậy. Trên mặt hiện vẻ giận dữ, thân là thành chủ, lại là thành chủ Vương Đô, lại có tu vi kết đan trung kỳ, chưa từng có tu sĩ nào dám như vậy không nể mặt. Cảm nhận được Âu Dương thành chủ tức giận, Trương Tiêu Hàm nhún vai, lại nói thêm, vãn bối chỉ phụ trách chiêu mộ tu sĩ, những việc khác không tiện nói. Câu này nói ra, không khí liền hòa hoãn, Âu Dương thành chủ cũng không còn giận nữa. Trương Tiêu Hàm chỉ là tùy tiện nói vậy, nhưng nghe vào tai Âu Dương thành chủ lại khác, giọng điệu của Trương Tiêu Hàm rõ ràng là nàng đang làm việc cho người nào đó. Nghe lệnh hành sự, mới nói vài câu, hình ảnh từ Tiểu Điệp truyền đến liền thay đổi, cấm chế biến mất, Bạch Nham Tùng và hai người kia vui vẻ đi ra, xem ra Bạch Nham Tùng đã thuyết phục được hai người kia. Trương Tiêu Hàm cười, thành chủ, ta cũng là nghe lệnh hành sự, nàng càng không chịu nói sự thật. Chương 367 tâm tưởng sự thành, không phải Trương Tiêu Hàm không coi trọng thân phận thành chủ, cũng không phải Trương Tiêu Hàm khinh thường tu sĩ kết đan kỳ, mà là bởi vì, trong quan niệm của Trương Tiêu Hàm, đối với quan chức hay người quyền cao chức trọng không có khái niệm gì. Trong suy nghĩ của nàng, vẫn giữ quan điểm của kiếp trước, đó là quan điểm bình đẳng giữa người với người. Kiếp này tuy xuyên qua đến liền chịu đủ loại uy hiếp, nhưng trong xương cốt nàng chưa từng có cảm giác mình kém một bậc. Không cầu người, liền không có khúm núm, cũng không có hành vi nịnh bợ. Đối mặt với thành chủ Vương Đô, tu vi cao hơn nàng rất nhiều Âu Dương Âu, nàng chỉ có sự tôn kính trên lễ nghi, biểu hiện hoàn toàn khác với tu sĩ khác. Trên mặt nàng mang nụ cười lễ phép mà xa cách, trong miệng nhẹ nhàng từ chối, không có kiêu ngạo, cũng không có sợ hãi. Nghe được câu nói, ta cũng là nghe lệnh hành sự của Trương Tiêu Hàm, Âu Dương Âu âm thầm gật đầu. Hắn vốn tưởng Trương Tiêu Hàm chỉ là một tay sai, chỉ có điều tay sai này hành động vượt quá tưởng tượng của hắn. Nói là phách lối, thế nhưng mỗi một lần tiếp xúc, người người đều nhận xét nàng bình tĩnh, tiêu phí một số lượng lớn linh thạch, phảng phất như lấy ra không phải linh thạch mà là từng đống đá vô giá trị. Nay nhìn thấy vị thành chủ này, tu vi cao hơn nàng rất nhiều, là một kết đan kỳ tu sĩ, cũng chỉ tỏ ra cung kính và khách khí, không hề có chút e ngại nào thường thấy, chỉ có thể nói chủ nhân của nàng không tầm thường, mà nàng, một nữ hài tử chưa kết đan, kiến thức lại rộng rãi, nếu không phải như vậy, hẳn chỉ cần phái một thủ hạ đến là đủ, không cần vị thành chủ này phải hạ mình đến gặp một chút cơ kỳ tu sĩ nhỏ bé như vậy. Chỉ là đối với người đứng sau nàng, Trương Tiêu Hàm, bày tỏ một loại sự tôn kính, có thể mang ra được loại thuộc hạ như thế, người có thể lấy ra được nhiều của cải như vậy, tu vi chắc chắn không thấp, rõ ràng, cô gái này nhất định phải chiêu mộ đủ số lượng tu sĩ mới có thể rời đi. Điều này có thể thấy được từ những vật phẩm nàng mua sắm, đủ loại linh thực, hạt giống, thịt yêu thú, đủ loại tài liệu tu sĩ sử dụng, số lượng nhiều, phạm vi rộng, hiếm thấy. Âu Dương Âu không còn tiếp tục hỏi han, hắn cảm thấy cách hỏi han này không thu được thêm thông tin gì nữa. Thái độ thản nhiên của nàng lại khiến hắn có cảm giác như sợ làm vỡ đồ. Chính hắn đến đây đã đủ chứng tỏ sự coi trọng của hắn đối với Trương Tiêu Hàm. Đó cũng là mang theo thành ý, Trương Tiêu Hàm cần triệu tập tu sĩ, hắn hoàn toàn có thể cung cấp. Âu Dương Âu hơi nghiêng người về phía trước, lập tức, Trương Tiêu Hàm cảm nhận được một áp lực vô hình, tiểu bảo trong ngực nàng dựng thẳng tay lên một chút, rồi lại lười biếng nằm xuống. Trương Tiêu Hàm nhận được tin tức từ tiểu bảo, cảm thấy ổn, đó chỉ là áp lực quen thuộc của thành chủ Âu Dương. Không phải ác ý, Âu Dương Âu đổi cách nói, Trương đạo hữu muốn chiêu mộ tu sĩ, ta có lẽ có thể giúp một tay, không biết đạo hữu có tín nhiệm ta hay không? Trương Tiêu Hàm nghe vậy nhướng mày, thoáng hiện vẻ kinh ngạc, ngồi đối diện lại là thành chủ của Vương Đô, sao lại nói giúp mình? Nếu được thành chủ giúp đỡ, quả là vô cùng cảm kích, vẫn là một câu khách sáo hời hợt, nhưng ngữ khí đã bắt đầu thành khẩn, không hề từ chối, mà đáp ứng ngay lập tức. Khiến Âu Dương Âu khá ngạc nhiên, nàng không hề cân nhắc việc sắp xếp người của mình có mục đích khác hay không sao. Âu Dương Âu chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, muốn tìm ra chút sơ hở, rồi chậm rãi hỏi, không biết Trương đạo hữu có yêu cầu gì khi chiêu mộ tu sĩ? Thật sự sao, một thành chủ như hắn có lý do gì giúp mình? Chẳng lẽ là muốn tìm hiểu người đứng sau mình? Trương Tiêu Hàm thầm cười, bất kể mục đích gì, những tu sĩ vào Tiên Nông động phủ mà không có sự đồng ý của nàng sẽ không ra được. Muốn không nghe lời nàng cũng không thể. Chỉ cần có tu sĩ chịu bị nàng chiêu mộ là được. Đối với tu sĩ, thật sự không có yêu cầu gì đặc biệt, luôn hy vọng tu vi càng cao càng tốt. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, quyết định nói thật, mỗi tu sĩ đều có sở trường riêng, bất luận là luyện đan, luyện khí, chế phù, hay bất cứ thứ gì khác, cho nên, ta không có yêu cầu gì cả. Câu nói ấy, khiến Âu Dương Âu Tinh Minh lập tức hiểu được hắn muốn biết điều gì đó. Đối phương căn bản không hề bố trí phòng vệ, hoặc là căn bản không quan tâm hắn có xếp người theo dõi hay không. Không có sự sợ hãi. Hoặc là căn bản không nghĩ đến những điều này, điều sau hiển nhiên là không thể nào. Âu Dương Âu đứng dậy gật đầu, hảo, cũng không nói nhiều, chào hỏi rồi rời đi, đưa tiễn hắn ra cửa. Trương Tiêu Hàm cười tủm tỉm, nghĩ gì được nấy, thật sự là quá tốt. Tiểu Bảo từ trong ngực Trương Tiêu Hàm đứng dậy, đứng trên lòng bàn tay nàng, thật kỳ lạ, Tiểu Bảo đã hơn 600 tuổi mà vẫn nhỏ như vậy. Chỉ lớn lên một chút xíu, Tiểu Bảo nhìn Trương Tiêu Hàm, tốt, giờ thì có thể yên tâm rồi. Trương Tiêu Hàm nhún vai. Động tác này gần như đã trở thành động tác quen thuộc của nàng mỗi khi bất đắc dĩ. Ta còn tưởng rằng tên Bạch Nham Tùng kia nói thật. Tiểu Bảo, chúng ta bị nhiều người để mắt tới. Không phải chúng ta, là ngươi. Tiểu Bảo sửa lại, ta chỉ là một con sóc, ngươi mới là mục tiêu của họ. Cuộc đối thoại giữa người và sóc diễn ra trong ý niệm. Trương Tiêu Hàm cũng không bày cấm chế trong phòng, nhưng Tiểu Điệp không thể cứ như vậy triệu hồi. Vạn nhất bị người phát hiện thì sao? Vui đùa với con sóc một hồi, Trương Tiêu Hàm vẫn bày ra cấm chế cho gian phòng. Tu luyện đã trở thành thói quen. Là việc nàng mỗi ngày đều phải làm, nói đến chuyện chiêu mộ tu sĩ, xem ra đã sắp hoàn tất, những người bên ngoài có dụng tâm khác giám sát Trương Tiêu Hàm nàng cũng không muốn để ý. Có Tiểu Bảo ở đây, dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có thể giải quyết. Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Trương Tiêu Hàm mới giải trừ cấm chế. Không ngoài dự đoán, Bạch Nham Tùng đang chờ ở ngoài cửa, thấy Trương Tiêu Hàm gỡ bỏ cấm chế, lập tức cung kính nói, tiền bối, vãn bối đã chiêu mộ được 23 vị tu sĩ. 23 vị, Trương Tiêu Hàm nhướng mày, không tệ. Hắn nương nhờ người khác mà lại làm việc khá tốt, Vào đi, Trương Tiêu Hàm lãnh đạm nói, thấy Bạch Nham Tùng vào, chỉ vào một chiếc ghế trước mặt ra hiệu hắn ngồi xuống. Bạch Nham Tùng nói cảm ơn, nhưng không ngồi xuống, mà trực tiếp báo cáo với Trương Tiêu Hàm, tiền bối, trong 23 tu sĩ, có một vị trúc cơ hậu kỳ, hai vị trúc cơ trung kỳ, năm vị trúc cơ sơ kỳ, còn lại là luyện khí kỳ. Trương Tiêu Hàm hài lòng gật đầu, những tu sĩ đó ngươi an bài ở đâu? Bạch Nham Tùng vội nói, vãn bối đã ghi lại phương thức liên lạc. Nói xong, hắn lấy ra từ túi chữ vật một ngọc giản và cung kính dâng cho Trương Tiêu Hàm. Chuẩn bị coi như đầy đủ, Trương Tiêu Hàm nhận lấy ngọc giản, không xem ngay, mà trước tiên lấy ra 23 khối hạ phẩm linh thạch cho Bạch Nham Tùng. Rồi mới nói, rất tốt, vẫn có thể tiếp tục chiêu mộ, chuẩn bị một chút, trong vòng 5 ngày xuất phát. Nhìn Bạch Nham Tùng cung kính lui đi, Trương Tiêu Hàm đặt ngọc giản lên trán, 23 vị tu sĩ đều có hồ sơ ở trên đó. Thật đem mình làm kẻ ngu, một tu sĩ luyện khí kỳ lại triệu tập được cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nghĩ đến tòa nhà lớn ngày hôm qua, lại không biết chủ nhân của tòa nhà đó là ai. Đến ngày thứ ba, tu sĩ mà thành chủ Âu Dương phái đến đã tới. Thành chủ Âu Dương không đến, hắn phái thủ hạ dẫn một đội tu sĩ đến. Khi nhìn thấy những tu sĩ này, Trương Tiêu Hàm trợn tròn mắt, nàng tưởng tượng Âu Dương thành chủ sẽ phái loại tu sĩ nào đến. Nhưng không ngờ lại là loại tu sĩ này, nàng đã quên Huyền Hoàng Đại Lục cũng có Hoàng Cung, Vương Cung, loại đội ngũ này là tất yếu. Binh sĩ, quân nhân của thế giới này, được tạo thành từ các tu sĩ, đội quân này không mấy chỉnh tề. Quần áo cũng bình thường, nhưng trên gương mặt họ luôn có vẻ gì đó khác với người thường. Cái này thì khó xử rồi. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn qua khuôn mặt họ, tổng cộng 50 người, người từng làm lính luôn khác với tu sĩ thường. Nhưng binh sĩ của thế giới này, nhất là binh sĩ được tạo thành từ tu sĩ, lại không khác nhiều so với kiếp trước. Mọi chuyện cứ để sau khi trở về tính, cũng là một ngọc giản, cũng giới thiệu tên, tu vi, sở trường, rất chu đáo, lĩnh đội có tu vi cao hơn Trương Tiêu Hàm rất nhiều. Là kết đan hậu kỳ. Xem ra Âu Dương Âu vẫn không nỡ phái Nguyên Anh kỳ tu sĩ đi. Có lẽ Nguyên Anh kỳ tu sĩ rất ít và khó điều khiển, ước định ngày hôm sau xuất phát, lại chào hỏi Bạch Nham Tùng, người thường cũng được chiêu mộ, tổng cộng gần 300 người, lần này coi như viên mãn. Chương 368 xuất phát, không còn việc gì khiến Trương Tiêu Hàm phải bận tâm, người mà thành chủ Âu Dương Âu phái đến tự có lĩnh đội của họ. Người Bạch Nham Tùng mang đến không có tính kỷ luật, nhưng may mắn đều là tu sĩ, biết mục đích của họ, cho nên tự thành một nhóm riêng. Còn Tiểu Vàng và Súc Lan là người quen của Bạch Nham Tùng. Tu vi không cao, đứng riêng một chỗ, tiếp đến là hơn 200 người thường, hành lý mỗi người không nhiều, khiến Trương Tiêu Hàm hài lòng là trong đó phần lớn là vợ chồng tráng niên mang theo một hai đứa con. Chỉ có vài người lớn tuổi, Bạch Nham Tùng cũng giải thích, nói họ đều có tay nghề nhất định. Trương Tiêu Hàm không để ý đến những điều này, Tiên Nông động phủ rộng lớn, 300 người này nhập vào, như vài giọt nước rơi xuống biển cả, căn bản không thấy gì cả. Về tay nghề cụ thể của người thường, Trương Tiêu Hàm không hỏi. Chỉ bảo Bạch Nham Tùng viết một danh sách, đường từ Tiên Nông động phủ trở về Vương Đô bằng bảo thuyền mất chưa đến 3 ngày. Nàng có thời gian, người thường nhiều cũng tốt, ngoại vi Tiên Nông động phủ có nhiều đất đai, giao cho người thường canh tác quản lý là tốt. Bạch Nham Tùng chuẩn bị mọi việc chu đáo, giờ thìn một khắc, tất cả những người được chiêu mộ đều đợi ở ngoài 5 dặm Vương Đô. May mà thành chủ Vương Đô ra tay, nếu không Trương Tiêu Hàm cũng nghi ngờ liệu nàng có thể mang số người này đi hay không. Trương Tiêu Hàm đứng ở phía trước, nhìn những tu sĩ trước mặt, có chút cảm giác thỏa mãn. Dù sao, những người này là nhóm thần dân đầu tiên trong vương quốc của nàng. Bạch Nham Tùng đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, hơi nghiêng người, tỏ vẻ tôn kính, lão bản, người đã đến đủ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Trương Tiêu Hàm. Trong mắt tu sĩ mang theo sự tìm tòi, trong mắt người thường mang theo sự kính sợ, còn có vài đạo thần thức từ xa nhìn tới. Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt gật đầu, đưa tay vỗ vào túi chữ vật, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một chiếc bảo thuyền tinh xảo đẹp đẽ. Không khí đột nhiên ngưng lại, mọi ánh mắt đều tập trung vào tay phải Trương Tiêu Hàm. Những tu sĩ hiểu biết đương nhiên nhận ra đó là vật gì, liền có tiếng kinh ngạc, cũng có tiếng nín thở không tin nổi. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng ném bảo thuyền đi, hoàn toàn không để ý đến những thần thức nhìn tới. Có thể lấy ra bảo thuyền, nếu không có bối cảnh sau lưng thì không thể nào. Trương Tiêu Hàm đã hiểu từ phố thị Nam Môn, ngoài ngũ đại phái nắm giữ một số lượng bảo thuyền nhất định, tiếp đến là những thế gia tu thân có tiếng tăm, mà những thế gia này nhiều nhất cũng chỉ nắm giữ một chiếc bảo thuyền. Bảo thuyền nhanh chóng phóng đại trên không trung, đó là một chiếc bảo thuyền khổng lồ, ước chừng có thể chứa hơn 500 người, nó uy nghi lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người, che khuất một vùng bóng tối, người thường không khỏi quỳ xuống, hướng về bảo thuyền, cũng là hướng về chủ nhân của bảo thuyền. Trong đám tu sĩ xuất hiện một chút xáo động, không phải là cảm giác dễ chịu. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn vào, nàng để lộ tu vi trúc cơ hậu kỳ, tu vi thật sự, việc mua sắm công khai ở Vương Đô đã thu hút sự chú ý. Nhưng trong thành Vương Đô, dưới chân vương, chưa có ai dám công khai cướp bóc, nhưng ra khỏi thành thì khác, đây là bảo thuyền. Trị giá mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, đáng giá mạo hiểm để cướp đoạt. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn những tu sĩ trước mặt, thân hình đột ngột bay lên, đứng trên bảo thuyền, hoàn toàn không để ý đến những thần thức nhìn tới. So với Bảo Thuyền, thành chủ Âu Dương Âu muốn biết nhiều thứ hơn. Âu Dương Âu lúc này chắc hận không thể bay ngay về. Tiếp đó, tu sĩ dưới tay hắn sẽ hành động, cho nên, cái gọi là phúc họa tương quan, chính vì Âu Dương thành chủ ra tay, nàng mới càng an toàn. Âu Dương Âu sẽ không cho phép tu sĩ khác ra tay trước hắn. Còn những ai không sợ Âu Dương thành chủ, chắc cũng sẽ không vì một chiếc bảo thuyền mà ra tay. Bảo thuyền giá trị cao, nhưng tác dụng khá hạn chế, đối với tu sĩ quen độc hành độc vãng thì vô dụng. Mạo hiểm cướp đoạt rồi còn phải tiêu hủy tang vật, lại đắc tội với thành chủ Vương Đô, thiệt hơn lợi. Dù có người muốn cướp bảo thuyền, Trương Tiêu Hàm cũng không sợ. Tu vi cao nhất trên đại lục này là Nguyên Anh kỳ. Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà cướp bảo thuyền, thật sự là không thể nào, mà kết đan kỳ tu sĩ Trương Tiêu Hàm càng không hề sợ hãi. Chính mình đánh không lại còn có tiểu bảo mà, lơ lửng trên bảo thuyền, từ trên cao nhìn xuống, Trương Tiêu Hàm dự định chờ một hồi, chờ phía dưới hỗn loạn lắng xuống, mới nhẹ giọng phân phó rằng, thỉnh các vị đạo hữu hiệp trợ người thường lên bảo thuyền. Bảo thuyền sau mới là nơi phàm nhân nghỉ ngơi, tiếng nói vừa dứt, các tu sĩ lập tức bắt đầu hành động. Bọn hắn đối đãi phàm nhân như người đời trước đối đãi sủng vật, chẳng cần lời chào hỏi hay giải thích gì, linh lực bao trùm phàm nhân, không cần dùng đến phi kiếm, chỉ cần một thoáng, phàm nhân còn chưa kịp thốt lên tiếng kinh ngạc, đã rơi vào bảo thuyền. May thay phàm nhân không biết thân phận của mình, dù cho chiêu mộ gấp rút, nhưng mọi việc đã được giải thích rõ ràng. Lên thuyền, phàm nhân không giấu nổi vẻ mừng rỡ, vẫn đứng nghiêm chỉnh ở phía sau, không dám tùy tiện di chuyển. Các tu sĩ cũng lên thuyền hết, 50 người do thành chủ phái đến đứng một bên, tách biệt rõ ràng với nhóm người Trắng Nham Tùng chiêu mộ. Tựa hồ lẫn nhau có sự dè dặt, Trắng Nham Tùng cùng Tiểu Vàng, Xúc Lan không biết nên đứng ở đâu, do dự một chút, cuối cùng chọn đứng ở chỗ Trương Tiêu Hàm sắp đặt. Thấy mọi người đã đứng chỉnh tề, Trương Tiêu Hàm chậm rãi rơi xuống đầu thuyền, bảo thuyền hơi chao đảo một chút, rồi khởi động. Việc điều khiển bảo thuyền, tạm dùng ngôn ngữ đời trước mà nói, chiếc bảo thuyền này điều khiển hoàn toàn khác với tưởng tượng. Trên mũi thuyền là một trận pháp lớn, giữa trận pháp là nơi khảm nạm linh thạch. Trương Tiêu Hàm sau khi tế ra bảo thuyền ở Tiên Nông động phủ mới hiểu được vì sao Bảo Đường Tam Nương không đến truy sát mình, ngoài việc mình chạy nhanh, còn vì bảo thuyền này cần dùng linh thạch để phi hành, mà lại không phải linh thạch hạ phẩm. Trương Tiêu Hàm không biết trên đại lục này, ngoài linh thạch trung phẩm trong di vật của thượng cổ tiên nhân, còn có tu sĩ nào sở hữu linh thạch trung phẩm. Nàng đến thế giới này đã 7-8 năm, vẫn chưa thấy ai lấy ra linh thạch trung phẩm, mà trước kia, bảo thuyền của Huyền Chân phái rõ ràng khảm nạm linh thạch hạ phẩm, nhưng bảo thuyền của nàng lại không thể nào câu thông với linh thạch hạ phẩm. May mắn trong tay nàng linh thạch trung phẩm không thiếu, nếu không thì thật phí tiền mua về chiếc bảo thuyền chỉ để ngắm mà không dùng được. Trương Tiêu Hàm không biết nhiều, Tam Nương quả thật truy sát nàng, chỉ là hai người chưa từng gặp nhau mà thôi, mà linh thạch trung phẩm trên đại lục này cũng tồn tại, chỉ tập trung trong tay một số ít tu sĩ, phạm vi lưu thông tương đối hạn chế. Sau khi đặt linh thạch trung phẩm vào, việc thao túng trận pháp trở nên dễ dàng, chỉ cần xác định phương hướng trên trận pháp, bảo thuyền tự động phi hành, không cần điều khiển thủ công. Nếu cần dừng lại hay đổi hướng giữa chừng, cần thao tác phức tạp hơn trên trận pháp, phức tạp hơn nữa là hệ thống phòng ngự và công kích của bảo thuyền. Sau khi hiểu rõ hệ thống phòng ngự của bảo thuyền, Trương Tiêu Hàm không chút do dự mà tế luyện nó, dù phải hao phí một giọt tinh huyết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phòng ngự và năng lực công kích của bảo thuyền thực khiến người ta kinh ngạc. Khống chế bảo thuyền này, khiến Trương Tiêu Hàm có cảm giác như đang điều khiển chiến hạm. Dù nàng đời trước chỉ từng thấy chiến hạm trên TV, bảo thuyền theo lệnh Trương Tiêu Hàm hướng về Tiên Nông động phủ mà đi. Trương Tiêu Hàm vốn không muốn giấu giếm mục đích của mình, không nói đến Tiên Nông động phủ có năng lực phòng ngự siêu cường, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biến Tiên Nông động phủ thành thành thị huy hoàng nhất trên đại lục này. Bảo thuyền dần dần tăng tốc, bỏ lại thần thức theo dõi phía sau, Trương Tiêu Hàm mới quay người lại, đối mặt với mọi người trên thuyền. Hành trình của chúng ta khoảng 2 đến 3 ngày, ban ngày cứ mỗi canh giờ bảo thuyền sẽ dừng lại một khắc, ban đêm là 2 canh giờ, phàm nhân có thể xuống thuyền giải quyết nhu cầu cá nhân. Một sự chu đáo ngoài dự liệu, Trương Tiêu Hàm dường như đã tính toán rất kỹ cho phàm nhân. Thực ra, Trương Tiêu Hàm chỉ là học theo cách nghỉ trên đường cao tốc đời trước. Thường cách một đoạn đường sẽ có khu phục vụ, phàm nhân cũng cần giải quyết vấn đề vệ sinh, một canh giờ nàng nói chính là 2 giờ đời trước, vấn đề sinh lý không thể xem nhẹ, nàng không muốn bảo thuyền bị phàm nhân làm bẩn. Hơn nữa, bảo thuyền dừng lại cũng không khó, thuận tiện mà thôi, sao lại không làm, nàng còn có thể thông qua việc phàm nhân lên xuống thuyền để quan sát tính cách của các tu sĩ chiêu mộ. Tiếng nói của Trương Tiêu Hàm vừa dứt, phàm nhân lập tức nhìn nhau, rồi quỳ xuống lại, chưa từng có tu sĩ bày tỏ sự tôn kính với bọn họ như vậy. Bao gồm cả lần chiêu mộ này, chưa đầy 2 ngày, bọn họ bị ép bỏ lại quê hương, bỏ lại người thân bằng hữu, đối mặt với một tương lai bất định, đơn giản vì họ là phàm nhân không thể tu luyện, chỉ có thể khuất phục dưới chân tu sĩ. Trương Tiêu Hàm phất tay tiếp tục nói, các người đói bụng thì tự tổ chức nấu cơm tập thể, nhưng tốt nhất đơn giản chút, no bụng là được rồi. Nói xong, Trương Tiêu Hàm liếc nhìn Trắng Nham Tùng, tin tưởng hắn sẽ nhắc nhở những phàm nhân này, hoặc là chuẩn bị cho họ. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, Trắng Nham Tùng liền cung kính đáp, lão bản, ta đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho những phàm nhân này. Đủ cho họ dùng, không cần họ nhóm lửa nấu cơm. Trương Tiêu Hàm hài lòng gật đầu, rất tốt, ngươi rất chu đáo, những việc liên quan đến phàm nhân trên thuyền giao cho ngươi. Nếu có vấn đề gì, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Trắng Nham Tùng khom người đáp ứng, vậy là việc phàm nhân trên thuyền đã được giải quyết. Tiếp theo, Trương Tiêu Hàm nhìn về phía các tu sĩ, nàng không định nói dài dòng, nói nhiều lời ít cũng là thừa, chỉ đến Tiên Nông động phủ, họ mới biết mình sẽ gặp phải điều gì, lúc đó lời nói của nàng mới có trọng lượng. Các vị đạo hữu, việc phàm nhân trên thuyền còn cần các vị đạo hữu giúp đỡ. Về thù lao cụ thể, đến nơi rồi chúng ta sẽ căn cứ vào nhiệm vụ mà phân bổ. Chương 369. Đến, Trương Tiêu Hàm không định cùng các tu sĩ thảo luận về nơi sắp đến trên bảo thuyền. Ngược lại, đến Tiên Nông động phủ rồi, đối mặt với lợi ích mà mình hứa hẹn, bọn họ sẽ không động lòng. Lão bản, người cũng nên nói cho chúng ta biết nơi cần đến là ở đâu chứ. Người nói chuyện là một người do Trắng Nham Tùng mang đến, có vẻ rất nho nhã, tên là Lưu Tranh Vanh. Xem ra Trắng Nham Tùng đã dặn dò họ xưng hô với nàng như vậy. Đúng vậy, chúng ta là vì thù lao của lão bản mà đến, nhưng bảo thuyền còn phải bay 2 đến 3 ngày, lão bản định đưa chúng ta đến đâu thì nên nói rõ ràng một chút. 2 đến 3 ngày, phương hướng này cuối cùng chẳng phải là Tiên Nông động phủ sao? Có tiếng hỏi thăm xen lẫn nghi ngờ, những câu hỏi này đều do người của Trắng Nham Tùng nói ra. Người của thành chủ Âu Dương Âu Thành chỉ im lặng nghe. Trương Tiêu Hàm nhìn qua, đợi âm thanh lắng xuống mới nói, các vị cứ yên tâm, mục đích của chúng ta là ở đâu? 3 ngày sau tự nhiên sẽ rõ ràng, các vị đều đã ký với ta 1 năm hợp đồng, dù chỉ là lời hứa miệng, nhưng lời hứa của tu sĩ chúng ta là lời hứa ngàn vàng. Ai cũng sẽ không vi phạm lời hứa của mình, cần gì phải vội vàng. Những người được thuê, ngoài Tiểu Vàng và Xúc Lan, nói không chừng đều có mục đích riêng trên thuyền, hoặc là để tìm hiểu tin tức, không rõ tình hình thực tế, sẽ không tùy tiện xuống thuyền. Nghe lời nói mềm mỏng của Trương Tiêu Hàm, nhất thời cũng không tìm ra cớ để nổi giận. Trương Tiêu Hàm lại nói, các vị đạo hữu, tương lai chúng ta còn có ít nhất 1 năm hợp tác. Để cho sự hợp tác được vui vẻ, sau đó ta sẽ công bố các loại công việc. Nếu mọi người thấy có thiếu sót gì, cũng có thể nói ra. Trương Tiêu Hàm đã sớm chuẩn bị. Khi nói chuyện, nàng lấy ra từ túi chữ vật một tấm ván gỗ trắng. Trong tay cũng cầm thêm một cây bút than. Trước tiên viết lên ván gỗ 4 chữ lớn, dược viên trồng trọt. Các vị trong động phủ đều biết có một dược viên nhỏ. Dược viên này không phải miễn phí cho các vị sử dụng. Cần nộp một phần thu hoạch. Trương Tiêu Hàm nhìn mọi người. Lão bản, động phủ có lựa chọn không? Đương nhiên có lựa chọn. Trương Tiêu Hàm đáp, nếu nhiều người chọn cùng một chỗ vườn thuốc, thì phải đấu giá, từ vẻ mặt của mọi người không thấy có gì không thích hợp. Trong động phủ có dược viên dường như cũng chẳng có gì là không hợp lý. Chẳng phải là để tăng cường linh khí sao? Hay là để cho những tu sĩ này bồi dưỡng linh dược? Thấy không ai đặt câu hỏi nữa, Trương Tiêu Hàm tiếp tục viết xuống mục thứ 2, luyện chế linh đan, có linh dược thì tự nhiên phải luyện chế thành linh đan. Tương lai cần rất nhiều tu sĩ luyện đan. Đương nhiên mọi người cũng có thể tự luyện chế linh đan rồi bán cho chúng ta. Chỉ cần giá cả phù hợp, thấy mục này viết xong không ai đặt câu hỏi. Trương Tiêu Hàm tiếp tục viết, pháp khí luyện chế, các vị, cái này không cần ta giải thích nhiều, cũng giống như luyện đan sư. Nói xong, nàng viết xuống mục thứ 4, cửa hàng quản lý, Trương Tiêu Hàm nghĩ đến sinh, cung, tiêu, viết xong 4 mục này, nàng ném bút than xuống. Các vị, đây là công việc của chúng ta trong 1 năm tới, mọi người có thể tự do lựa chọn. Trương Tiêu Hàm dự định dùng bút than. Dù trong giới chỉ chữ vật của nàng có một tấm ngọc bài, hoàn toàn có thể dùng linh lực để hoàn thành việc này. Không ai tỏ vẻ khinh thường, Trương Tiêu Hàm đã dùng đại thủ bút mà lấy ra bảo thuyền này. Việc sử dụng bút than không ai để ý, bảo thuyền yên tĩnh lại, Trương Tiêu Hàm cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cứ mỗi canh giờ, bảo thuyền lại lơ lửng trên không, phàm nhân lên xuống vài lần rồi lại yên tĩnh, linh thạch trung phẩm khống chế tốc độ bảo thuyền rất nhanh. 2 ngày trôi qua rất nhanh, không khí trên bảo thuyền bắt đầu thay đổi, mọi người đều nhận ra nơi sắp đến. Theo hướng này mà đi, cuối cùng là Tiên Nông động phủ. Tiên Nông động phủ, sao lại là Tiên Nông động phủ? Không phải nơi đó, đại khái là nơi nào đó gần Tiên Nông động phủ thôi. Trắng Nham Tùng bị gọi đi, không lâu sau vẻ mặt đau khổ trở về, hắn không nói thêm gì, nhưng lại không dám hỏi. Không biết vì sao, tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm trên bảo thuyền càng nhiều, hắn càng có một cảm giác vô hình. Trương Tiêu Hàm rất hiền hòa, lúc nói chuyện luôn mỉm cười, rất chú ý lắng nghe những gì hắn nói, nhưng trong nụ cười của Trương Tiêu Hàm, hắn luôn cảm nhận được một cảm giác đặc biệt. Giữa các tu sĩ không có nụ cười như vậy, nụ cười này giống như là một loại. Trắng Nham Tùng nghĩ mãi mà không ra từ nào để diễn tả nụ cười này. Nụ cười của Trương Tiêu Hàm khiến người ta thân cận. Trước nụ cười ấy, hắn không thể phản bác hay đặt câu hỏi. Mỗi lần đến trước mặt Trương Tiêu Hàm, hắn đều không thể nào hoàn chỉnh đặt câu hỏi. Thật kỳ quái, hắn không có sự e ngại của một tu sĩ cấp thấp đối với tu sĩ cấp cao đối với Trương Tiêu Hàm. Càng ngày càng có một loại sự phục tùng, dường như sự phục tùng này là lẽ đương nhiên. Từ sâu thẳm trong lòng mà ra, không chỉ một lần hắn nhắc nhở mình điều này không đúng. Sao hắn lại toàn tâm toàn ý phục tùng Trương Tiêu Hàm như vậy? Dù cho tu vi Trương Tiêu Hàm cao hơn hắn nhiều, thuê hắn, giữa họ là quan hệ thuê mướn, hắn không thể thần phục, nhưng mà hắn lại không khống chế được bản thân, vừa đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, liền quên hết mọi suy nghĩ, hắn tự nhiên không biết, Trương Tiêu Hàm, tu hồn, đã lại bước lên một tầng, trên bảo thuyền, Trương Tiêu Hàm đã bắt đầu sử dụng công pháp tu hồn. Khi đến gần mỗi người, Trương Tiêu Hàm đều sử dụng công pháp tu hồn, ảnh hưởng đến những người đến gần mình, đơn giản vì Trắng Nham Tùng đến gần nàng nhất, nên chịu ảnh hưởng sâu nhất. Cho nên mấy lần Trắng Nham Tùng đến gần Trương Tiêu Hàm đều không hỏi ra được những điều hắn muốn hỏi, mà trong hai ngày qua, Trương Tiêu Hàm cũng âm thầm quan sát các tu sĩ trên thuyền. Không khỏi ngưỡng mộ đội ngũ mà thành chủ Âu Dương phái đến. Thật khó tưởng tượng trong thế giới tu tiên lại có đội ngũ tu sĩ như vậy. Họ có thể giữ kỷ luật nghiêm minh, bỏ qua thân phận tu sĩ, họ giống như một đội quân, không thể so sánh với đội quân kỷ luật nghiêm minh đời trước. Nhưng cũng rất khó, phải biết họ đều là tu sĩ, là người tu tiên, nghịch thiên mà đi, lại có thể tuân thủ kỷ luật. Là điều vô cùng khó quý. Qua hai ngày quan sát, Trương Tiêu Hàm xác định họ tuyệt đối không giống như Dương Chí Long. Mất đi tự do, mất đi tư duy, họ là những tu sĩ bình thường, không bị khống chế, thủ lĩnh của họ bề ngoài là một thanh niên, ánh mắt kiên nghị, tu vi kết đan hậu kỳ, gần như không tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm, luôn giữ một khoảng cách, còn mang theo sự đề phòng, họ thay phiên canh gác, chưa từng có ai vào trạng thái tu luyện, thấy đội ngũ như vậy, Trương Tiêu Hàm thực lòng thích, ai mà chẳng muốn có một đội quân như vậy trong tay. Nhưng để một đội quân như vậy phản bội cũng không dễ. Trái lại, mấy chục người kia thì có thể thấy sự khác biệt. Họ là người do chủ nhân của tòa nhà lớn kia phái đến. Không có thủ lĩnh rõ ràng, tụ tập với nhau chỉ vì cùng xuất phát từ một nơi. Giữa hai bên giữ khoảng cách nhất định, đó là một đoàn thể tạm thời, càng dễ tan rã. Đối mặt với đám người như vậy, Trương Tiêu Hàm cảm thấy kế hoạch của nàng có thể thuận lợi được áp dụng. Càng tiến gần Tiên Nông động phủ, các tu sĩ trên bảo thuyền càng không bình tĩnh. Cuối cùng, khi trông thấy xương trắng mờ ảo của Tiên Nông động phủ ở xa xa, tất cả mọi người đều đứng thẳng dậy. Lão bản, chúng ta rốt cuộc muốn đến nơi nào? Nhẫn nhịn hai ngày, cuối cùng không thể nhẫn nại thêm, ngay cả Âu Dương thành chủ cũng không thể bình tĩnh. Bọn họ đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt đề phòng, bảo thuyền không hề dừng lại, thẳng táp hướng về phía xương trắng xa xa. Trương Tiêu Hàm đứng ở đầu thuyền, trong ngực vẫn ôm tiểu bảo, trên mặt tràn đầy vẻ khí định thần nhàn, mỉm cười, phía trước, các ngươi thấy rồi, ngay tại cuối con đường. Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng đầu, nhìn qua xương trắng cách đó không xa, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác thân thuộc, nơi đó là vương quốc của mình, thế giới của mình, nhà của mình, như thế nào là Tiên Nông động phủ. Còn chưa tới 10 năm mở cửa, cho dù là 10 năm mở cửa, cũng chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ mới có thể vào. Nhanh ngừng thuyền, nơi đó không thể vào, chúng ta là tu sĩ trúc cơ kỳ không thể vào. Thanh âm lo lắng vang lên, khoảng cách với Tiên Nông động phủ càng ngày càng ngắn. Trương Tiêu Hàm xoay người, Âu Dương thành chủ và những người khác đều đề phòng nhìn chăm chú lên nàng. Nàng biết rõ sự bất mãn vẫn là do Bạch Nham Tùng mang đến. Trương Tiêu Hàm thu hồi nụ cười, chỉ có một cơ hội để vào trong Tiên Nông động phủ. Nếu vị nào không muốn vào, tự nhiên có thể nhảy xuống bảo thuyền, ta sẽ không ngăn cản. Lão bản, chúng ta thật sự muốn vào trong Tiên Nông động phủ sao? Bạch Nham Tùng ở bên cạnh vội vàng hỏi. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng liếc hắn một cái, trong mắt mang theo trách cứ, dường như đang trách cứ hắn sao lại không tin tưởng nàng. Cái liếc mắt ấy, Trương Tiêu Hàm vẫn sử dụng công pháp tu hồn, dưới ánh mắt trách cứ ấy, khuôn mặt Bạch Nham Tùng lập tức đỏ lên. Trương Tiêu Hàm mới lạnh nhạt nói, tu vi của ta cũng là trúc cơ kỳ, nếu các vị không dám, thì tự động rời đi. Lão bản, ta có thể hỏi thăm một chút không? Chúng ta tiến vào trong Tiên Nông động phủ, có thể hay không chịu ảnh hưởng của thời gian mất đi? Lần này hỏi là Âu Dương thành chủ. Trương Tiêu Hàm biết tên của hắn, Ngô Đạo Hữu. Trương Tiêu Hàm chắp tay, tỏ vẻ tôn kính đối với tu vi kết đan kỳ của hắn. Trên bảo thuyền, hay là khu vực đặc định này, đều không bị ảnh hưởng bởi thời gian trôi qua. Nói xong, Trương Tiêu Hàm chỉ vào những người phàm nhân ở phía đuôi thuyền. Trên bảo thuyền của chúng ta không chỉ có tu sĩ, còn có những người phàm nhân này, nếu chịu ảnh hưởng của thời gian mất đi, ta thì không cần dẫn những người phàm nhân này vào Tiên Nông động phủ. Câu nói này có sức thuyết phục nhất, dù cho các tu sĩ không để ý đến người phàm, nhưng hao tốn nhiều sức lực như vậy, lại để cho người thường đến chịu chết quả thật không cần thiết. Bảo thuyền không giảm tốc độ, thẳng tắp phóng về phía phạm vi xương trắng, các tu sĩ trên thuyền không thể giấu được vẻ khiếp sợ của mình. Vậy mà có thể thoát khỏi thời gian trôi qua? Làm sao có thể? Nhìn sang Trương Tiêu Hàm, nàng vẫn ung dung, căn bản không có một tia vẻ sợ hãi, lại nhìn nhau một cái, bản tính mạo hiểm cùng sự cẩn thận của các tu sĩ đan xen. Rời đi hay là tiếp tục? Chương 370, thất bại tiến công, bảo thuyền vô thanh vô tức hướng về phía trước di chuyển. Xương trắng xa xa càng ngày càng gần, Trương Tiêu Hàm thẳng táp đứng ở đầu thuyền, không ai nhìn thấy vẻ rạng rỡ trên mặt nàng, không ai nhìn thấy niềm vui mừng trong mắt nàng, nàng quay lưng về phía đám người, hoàn toàn không để ý đến sự thấp thỏm của đám người. có lẽ là bị sự trấn tĩnh và thản nhiên của Trương Tiêu Hàm ảnh hưởng, hay là bởi vì sứ mệnh của họ, hay là bí mật của Tiên Nông động phủ cũng hấp dẫn họ. Bảo thuyền hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào xương trắng xa xa ngày càng gần. Lùi bước sao? Mặc dù quay lưng về phía đám người, nhưng mỗi người biểu lộ đều được truyền đến nàng qua Tiểu Điệp. Nàng càng tự tin, những người này càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Bảo lặng lẽ bò lên vai Trương Tiêu Hàm, đầu nhỏ dựa vào cổ nàng, đôi mắt nhỏ xoay tít nhìn qua những tu sĩ này. Trương Tiêu Hàm khóe miệng khẽ mỉm cười, còn chưa đầy nửa khắc nữa, bảo thuyền sẽ bay đến phạm vi Tiên Nông động phủ, chỉ có chiếc bảo thuyền này của nàng mới có thể vào trong Tiên Nông động phủ. Bất luận phía sau có bao nhiêu người, một khi bảo thuyền bay vào xương trắng, trận pháp của Tiên Nông động phủ sẽ lại vận hành. Bỗng nhiên, Trương Tiêu Hàm mắt hơi híp lại, vai khẽ động, một áp lực cực lớn đánh tới từ phía sau, qua hình ảnh Tiểu Điệp truyền về, Trương Tiêu Hàm thấy rõ ràng cảnh tượng phía sau lưng, Ngô Khải Minh không hề báo trước mà đột nhiên ra tay tấn công. Uy lực kết đan hậu kỳ được hoàn toàn phô bày, vươn tay chụp về phía sau lưng nàng, một cú chụp này tựa hồ nắm chắc phần thắng, hắn cũng có lý do để nắm chắc phần thắng. Trương Tiêu Hàm mặt hướng phía trước, quay lưng về phía đám người, động tác phía sau lưng căn bản không nhìn thấy. Hơn nữa, cho dù thấy được, nàng chỉ là tu vi trúc cơ hậu kỳ, cho dù nắm chắc phần thắng, Ngô Khải Minh cũng không khinh thường Trương Tiêu Hàm, người có thể không chút do dự điều khiển một chiếc bảo thuyền, lại có thể không chút e ngại mà để lộ lưng cho người khác. Người như vậy không thể khinh thường. Trương Tiêu Hàm vai khẽ động, lập tức thả lỏng, khóe miệng thậm chí còn nở một nụ cười nhạt. Nàng đứng bất động, giống như hoàn toàn không phát hiện biến cố phía sau lưng. Hoàn toàn không phát hiện Ngô Khải Minh nhảy tới chụp về phía mình. Trong hình ảnh, cơ thể Ngô Khải Minh như đang quay chậm, hắn tung người nhảy tới, hướng về đầu thuyền, dưới tay hắn chỉnh tề bước tới, một nửa số người cảnh giác nhìn chăm chú về phía các tu sĩ bên kia của bảo thuyền. Trương Tiêu Hàm ánh mắt nhìn về phía bên kia, các tu sĩ bên kia ngây người nhìn Ngô Khải Minh, rồi biểu cảm chậm rãi thay đổi. Vài tu sĩ đặt tay lên túi chữ vật, Bạch Nham Tùng giật mình, miệng há hốc, đầu chậm rãi quay lại, nhưng tốc độ quay đầu của hắn quá chậm, chậm đến mức Ngô Khải Minh đã tấn công, đầu hắn vẫn chưa kịp quay lại. Phanh, tiếng va chạm vang lên, tay Ngô Khải Minh hung hăng đánh vào một cái móng vuốt nhỏ xíu. Lực phản chấn cực lớn đẩy Ngô Khải Minh ra ngoài, ngã xuống thanh chắn trên bảo thuyền. Trương Tiêu Hàm lúc này mới chậm rãi quay người lại, nụ cười trên khóe môi không hề biến mất, nàng thân mật đưa tay chạm nhẹ vào móng vuốt của Tiểu Bảo. Ánh mắt trong trẻo, như chưa từng xảy ra chuyện gì, như không thấy được sự kinh ngạc và địch ý của các tu sĩ. Tiểu Bảo trên vai Trương Tiêu Hàm lười biếng ngáp một cái, rồi khéo léo nằm xuống, đôi mắt nhỏ vô tội nhìn qua đám người. Ngô Khải Minh sửng sốt nhìn Tiểu Bảo, như không tin vào mắt mình, rõ ràng chỉ là một con sóc nhỏ vô hại, trên người không có chút linh lực nào, sao lại dễ dàng chặn được hắn, còn hung hăng quật ngã hắn, đó chỉ là một cú ngăn cản nhẹ nhàng, không ai hiểu rõ hơn hắn về lực cản cực lớn ấy. Hắn thậm chí có cảm giác, nếu con sóc ấy muốn, có thể dễ dàng giết chết hắn. Ngô đạo hữu, đây là ý gì? Trương Tiêu Hàm cười khanh khách, hoàn toàn không giống vừa mới bị tấn công. Ngô Khải Minh nghiến răng, ánh mắt hắn vượt qua Trương Tiêu Hàm nhìn về phía Tiên Nông động phủ phía sau nàng. Sương trắng gần trong gang tấc, bảo thuyền sẽ sớm tiến vào trong sương mù trắng xóa. Trương lão bản, lúc chiêu mộ người ngươi cũng không nói chúng ta phải đến Tiên Nông động phủ. Ngươi lấy gì đảm bảo chúng ta không bị ảnh hưởng bởi thời gian mất đi? Trương Tiêu Hàm nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc, ta đã nói rồi, trong khu vực đặc định sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian mất đi. Ngô đạo hữu cần gì phải nóng vội? Hừ, Ngô Khải Minh hừ lạnh, khu vực đặc định, sao Trương lão bản không nói nàng hoàn toàn có thể khống chế thời gian trôi qua ở nơi đó? Lừa gạt chúng ta vào, nói cách khác là trực tiếp có thể khống chế chúng ta. Trên bảo thuyền yên tĩnh một lát, rồi náo loạn lên, có tu sĩ lập tức dùng phi kiếm, muốn bay khỏi bảo thuyền. Trương Tiêu Hàm mắt không hề chớp, như không nhìn thấy vài tu sĩ kia động đậy, vài tu sĩ kia đạp trên phi kiếm bay ra khỏi bảo thuyền. Có người do dự một lát rồi cũng dùng phi kiếm, ba, ba, vài tiếng vang nhẹ truyền đến, mấy người bay lên đâm vào một lớp vòng bảo hộ vô hình. May lớp bảo hộ này dường như rất đàn hồi, chỉ ngăn cản tu sĩ rời đi, không gây tổn thương gì cho họ. A, tiếng thét kinh ngạc vang lên, bảo thuyền bị vòng bảo hộ bao vây. Trương Tiêu Hàm đã sớm chuẩn bị, nàng đã sớm chuẩn bị giam cầm những người này. Trong chốc lát đủ loại pháp khí được tế ra, tu sĩ không có thói quen để mặc người giết hại, gặp nguy hiểm, tu sĩ tin tưởng nhất luôn là bản thân mình. Hà tất phải như vậy chứ? Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt lắc đầu, cũng không nhìn đến vài người muốn rời đi kia, đảo mắt nhìn đám người, làm như không thấy pháp khí trong tay họ. Các vị cứ yên tâm, chốc nữa chúng ta sẽ vào Tiên Nông động phủ, vòng bảo hộ này mới vừa được dựng lên, chính là để phòng ngừa mọi người rời đi, lạc vào khu vực thời gian mất đi. Lời còn chưa dứt, đầu bảo thuyền đã tiến vào sương mù dày đặc, tiến vào phạm vi Tiên Nông động phủ, pháp khí rơi vào tay từng người, vẻ mặt mọi người âm tình bất định, ánh mắt bỗng nhiên đều tập trung vào Ngô Khải Minh. Ngô Khải Minh nhìn Trương Tiêu Hàm, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì. Bảo thuyền hoàn toàn tiến vào sương mù trắng xóa, bên ngoài trắng xóa, trong tầm mắt không thấy gì cả, xương trắng như không hề động đậy, thậm chí không cảm nhận được bảo thuyền đang di chuyển. Khoảng khắc ngắn ngủi, nhưng mỗi người đều cảm thấy rất lâu. Bỗng nhiên đầu thuyền xuất hiện ánh nắng mặt trời, trước mắt sáng tỏ, bảo thuyền đã vào trong Tiên Nông động phủ. Trước mắt là những biển hoa rộng lớn, trong biển hoa thưa thớt vài cây đại thụ che trời, những con ong mật lớn như ngón tay cái đang bay lượn trong biển hoa. Về nhà rồi, đây mới là nhà của mình. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhõm hơn, nụ cười trên mặt cũng thoải mái hơn. Nàng đưa tay nhẹ nhàng ấn về phía sau. Các vị, Tiên Nông động phủ là khu vực cấm bay, cơ hội quan sát từ trên không không nhiều. Chúng ta hãy xem khu vực cư trú của người phàm trước. Trương Tiêu Hàm như quên đi sự khó chịu vừa rồi, giọng nói thấp thoáng niềm vui sướng. Cao giọng nói, bảo thuyền vẫn chậm rãi di chuyển, như để cho người trên thuyền nhìn thấy nhiều cảnh đẹp phía dưới. Tốc độ chậm đến cực điểm, người phàm đã bị cuộc tranh đấu giữa các tu sĩ làm cho sợ ngây người. Họ không hiểu lắm cuộc đối thoại giữa các tu sĩ, nhưng vẫn biết họ đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, đã co ro lại với nhau run rẩy, nhưng giờ nghe lời Trương Tiêu Hàm, cũng không khỏi đứng dậy nhìn ra ngoài. Mọi người xem, qua biển hoa này, là những cánh đồng thuốc hoang vu, rồi kia có vài căn nhà, đã rất lâu không dùng, nhà cửa hơi cũ nát, những căn nhà ấy là chỗ ở của người phàm, hoạt động trong phạm vi nhà ở là an toàn, phiền các đạo hữu giúp đỡ người phàm rời khỏi bảo thuyền. Tu sĩ sớm đã tinh tế cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Dù mọi người không trải qua thời gian trôi qua, nhưng không thể ngăn cản họ nhận ra, cảm giác của tu sĩ rất nhạy bén, dù chỉ là chốc lát, nhưng nếu thời gian thật sự gấp trăm lần trôi qua, họ chắc chắn sẽ cảm nhận được, nhưng rõ ràng, Trương Tiêu Hàm nói đúng, họ vẫn như ở bên ngoài, cơ thể không có bất kỳ khác thường nào. Các tu sĩ dẫn người phàm xuống bảo thuyền, đưa họ đến trong phạm vi nhà ở. Bảo thuyền giữa không trung chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng rơi vào tay Trương Tiêu Hàm. Thu hồi bảo thuyền, Trương Tiêu Hàm chậm rãi đáp xuống đất, giữ khoảng cách nhất định với từng nhóm người. Nàng tìm trong đám người, thấy Bạch Nham Tùng thì gật đầu. Bạch đạo hữu, ngươi ở lại đây với người phàm, sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho họ, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta tự mình sắp xếp việc làm. Bạch Nham Tùng đáp ứng rồi chạy tới, bắt đầu kêu gọi người phàm phân bổ phòng ốc. Trương Tiêu Hàm quay mặt về phía đám người. Ta cần thợ luyện khí, để luyện chế dụng cụ đơn giản, chủ yếu cung cấp cho người phàm sử dụng trước. Không biết các đạo hữu có ai am hiểu luyện khí? Mọi người đều sửng sốt, các tu sĩ nào lại luyện chế pháp khí cho người phàm dùng? Trương Tiêu Hàm muốn làm gì đây? Có người từ tòa nhà lớn kia nói, không biết lão bản muốn luyện chế dụng cụ gì? Chỉ cần là trúc cơ kỳ trở lên, thêm chút luyện tập là có thể luyện khí, cho người phàm dùng, chắc hẳn cũng không phức tạp gì. Nói chuyện vẫn là tu sĩ nho nhã kia. Được, ta có bản vẽ ở đây, giơ lên vật cần luyện chế. Trương Tiêu Hàm tươi cười, vật này làm ra, nếu mọi người thích, mỗi động phủ đều lắp đặt một hai bộ, dụng cụ cho người phàm sao các tu sĩ lại dùng đến. Mọi người có vẻ khinh thường, lấy bản vẽ ra từ túi chữ vật, không phải vật gì đặc biệt. Trương Tiêu Hàm vốn không muốn giấu giếm, nghĩ một chút có nhiều tu sĩ như vậy, những thứ này cũng không cần giấu, cứ để mọi người biết vật này tốt. Các vị, người phàm không giống chúng ta tu sĩ, họ cần ăn ba bữa một ngày, cần ăn ngũ cốc, Tiên Nông động phủ đẹp như vậy, nếu vì vấn đề vệ sinh mà làm cho không khí ô nhiễm thì thật phụ lòng cảnh đẹp này, nên phiền các vị vất vả một chút. Nói xong dùng linh lực vẽ hình lên không trung, vừa vẽ vừa giải thích, đó là một hệ thống cấp thoát nước hoàn chỉnh, bể nước trên mái nhà, đường ống phía dưới tạo thành hệ thống cấp nước, lại phân thành ba bộ phận, rửa tay, tắm rửa và nhà vệ sinh, rồi là hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. Trương Tiêu Hàm đã thành công chế tạo ra hai bộ hệ thống dẫn nước trên dưới. Tuy rằng nàng không tự tay chế tác, nhưng đều là do nàng tính toán kỹ lưỡng, nàng lúc này dùng linh lực vẽ kỹ thuật đồ án trên hư không. Vừa vẽ vừa giảng dài, lời ít ý nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.